tu sĩ này rất nguy hiểm. 356 chương 779 trung tranh, tất cả mọi người đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng cách này một canh giờ là như thế gian nan. Tất cả mọi người đều sinh ra gân mệt kiệt lực cảm giác. Cho dù là phục dụng linh thể đan cũng vô pháp làm dịu loại này mệt mỏi muốn chết cảm thụ. Rốt cuộc một canh giờ đến, biểu nguy vẫn là không có tuyên bố tế luyện kết thúc. Lúc này cái kia nguyên linh đã biến thành ngũ sắc, không còn tràn đầy hào quang, giống như là một viên chói mắt minh châu, chói lọi, mỹ lệ dị thường. Hình nhị cao giọng nói, biểu lão, châu thành năm sắc, lại ngưng tụ không tan, chứng minh ngũ hành này linh đã tế luyện hoàn tất, chúng ta muốn thu công. Biểu nguy nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới còn có biết hàng, hoàn toàn chính xác. Ngũ hành này linh luyện đến nước này, cơ bản tính thành, nhưng chất lượng còn không tốt lắm. Chư vị tiếp tục cố gắng. Đám người kinh sợ gặp nhau. Lão giả lông mày trắng nói, chúng ta mệt mỏi muốn chết, cho dù muốn luyện cũng phải nghỉ bên trên nghỉ một chút. Biểu nguy nói, không nghỉ ngơi được, nào có hai lần tế luyện đạo lý, lại kiên trì đi. Lão giả lông mày trắng giận dữ nói không giữ lời. Cái này là ý gì? Hắn tiếng nói vừa dứt, biểu nguy nhẹ nhàng xoa chỉ, đám người ngồi bảy cái ngọc tỏa bên trên tỏa đáy phóng ra quang hoa tới. Đằng một cái trong suốt lồng ánh sáng từ ngọc tỏa dưới đáy sinh ra, đem mọi người bao phủ trong đó. Hình nhị tức giận hô nói, trời trong che đậy, biểu lão, ngươi cái này là ý gì? Đừng quên ngươi có thể lập qua lời thề. Trời trong che đậy ba chữ mới lọt vào tai, Hứa Dịch liền kinh đến. Cái đồ chơi này hắn nghe qua không có gặp qua. Này che đậy một phát, nhất định phải đem che đậy bên trong người linh lực chống sống, mới bằng lòng bỏ qua. Trừ phi có thể trúng đoạn linh lực phát ra. Trời trong che đậy, chống sống. Quả nhiên, cái kia trời trong che đậy mới bao phủ thân. Hắn phát hiện một cỗ lực lượng dường gì bao phủ thân thể. Hắn không có cách nào lại vận chuyển thân thể. Chỉ có thể dựa theo hiện tại tiết tấu, phát ra lấy thuần chính lôi hệ linh lực. Kinh biến đột phát, đám người kinh sợ gặp nhau, tiếng quát mắng, gào khóc âm thanh, tiếng cầu xin tha thứ, liên tiếp. Nhưng mà, biểu nguy từ đầu đến cuối bất vi sở động. Cuối cùng tất cả thanh âm đều biến thành mắng chửi. Chỉ là cái kia mắng chửi âm thanh càng ngày càng thấp. Rốt cuộc, Quách Tiếu trước hết nhất chống đỡ không nổi, sinh sinh bị hút khô. Như vậy bỏ mình, mệnh luôn phiêu ra. Cái kia trời trong che đậy lại không thể ngăn cản. Biểu nguy miệng lớn một tấm, càng đem Quách Tiếu mệnh luôn nuốt. Đỏ tươi đầu lưới tựa như nùng trang nữ nhân mặt, xem người đều sợ hãi. Lại qua nửa nén hương, lão giả lông mày trắng cũng mềm mềm ngược lại hạ. Trước khi chết, nhìn về phía Hứa Dịch, trong ánh mắt chất đầy hối hận. Biểu nguy lặng lặng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Không đơn giản, thật không đơn giản, ngươi lại có thể kiên trì đến thời khắc này, không có chút nào kiệt lực cảm giác, ngươi là làm sao tu ra? Hứa Dịch lạnh lùng nói, biểu lão, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt đi. Ta liền không rõ, lấy tu vi của ngươi, tại vu tộc bên trong cũng tất nhiên là đỉnh thiên lập địa đại nhân vật. Giống ngươi như vậy đại nhân vật, từ trước đến nay là một miếng nước bọt một viên đinh. Huống chi, ngươi còn cầm trúc dung tổ vu phát thệ. Cớ gì trái lời thề? Biểu nguy cười ha ha. Ngu muội a, tại các ngươi những này ti tiện yêu tộc nhân tộc trong mắt, vu tộc thiên nhiên liền ngu trung ngu tin. Ai nói cho ngươi vu tộc lập thể liền phải tuân theo? Huống chi ta là dùng trúc dung tổ vu lên thề, hết lần này tới lần khác ta là tam giang tổ vu hậu duệ, trúc dung tổ vu còn sống cũng không xen vào bản tỏa. Tương truyền tam giang tổ vu cùng trúc dung tổ vu chính là tử đối đầu, hai chi tổ vu hậu duệ cũng không làm sao đối phó. Hứa Dịch dù mới lấn vào vu tộc, nhưng cách này điểm thường thức nên cũng biết. Nghĩ như thế, Lúc trước biểu nguy phát thể một đạo quang mang chui vào thân thể của hắn. Bất quá là biểu nguy dùng chứng nhãn pháp. Chẳng trách đám người mắc lừa. Đây chính là nhẹ nghe dễ tin hại người chết. Cho rằng vu tộc chất phác. Lời nói ra không hối hận. Huống chi hay là dùng tổ vu danh hiệu phát thể. Lợi dụng vì đủ có thể tin. Lão giả lông mày trắng đám người rơi vào kết quả như vậy cũng coi là thiên ý. Cho dù là thiên ý, đừng tiện thể lão tử nha. Hứa Dịch khó chịu. Hắn dư lực xa xa chưa tuyệt. Liền giống như vậy chuyển vận xuống dưới. Hắn cảm thấy mình còn có thể kiên trì nghe xong. Chủ yếu là hắn song mệnh luôn bá đạo. Lại thêm lên hai cái mệnh luôn đều là tối thượng phẩm. Linh lực dày đặc kéo dài. Hiếm thấy trên đời. Thiên ý. Quả nhiên là thiên ý. Xem ra là trời xanh không đành lòng ta 500 năm chịu khổ. Rốt cuộc hàng hạ ngươi tới. Biểu nguy hưng phấn không thôi. Đã ngươi như thế có thể chống đỡ. Vậy chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Luyện ra cách lôi hệ ngũ hành linh. Tương lai chính là nhóm linh tranh chấp. Lão tử cũng tất nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay. Biểu nguy cao giọng cuồng tiếu. Lập tức vung tay lên, một đạo nhàn nhạt nước chảy từ hắn giữa ngón tay tóe ra. Cái kia nước chảy nháy mắt đem toàn bộ ngũ hành linh bao khỏa, ngũ hành linh khẽ run lên. Biểu nguy cách này khẽ động. Hứa Dịch phát hiện mình linh lực ra tốc trào ra ngoài. Nếu như nói lúc trước là tế thủy trường lưu, hiện tại chính là tại trong thân thể của hắn an cái máy bơm nước. Lại là mở cao công bản động cơ dầu ma rút. Đang điên cuồng rút ra. Nắm cỏ. Hứa Dịch giận mắng một tiếng. Liền muốn lấy chuyển ra tứ sắc ấm. Đây là hắn vạn bất đắc dĩ biện pháp. Giờ phút này. Hắn không động được linh lực. Lại có thể đồng ý niệm. Đủ để mở ra tứ sắc ấm không gian. Hốn đến tứ sắc ấm không gian tránh né. Dù sao cũng so sinh sinh hút chết mạnh. Đương nhiên. Nếu như hắn làm như vậy. Tứ sắc ấm là nhất định phải rơi vào biểu nguy trong tay. Đến lúc đó. Làm sao đem tứ sắc ấm cầm trở về. Cùng chính mình lại làm sao độn ra tứ sắc ấm. Mà không bị biểu nguy đuổi bắt. Đây đều là phải đối mặt vấn đề. Cho nên. Vận dụng tứ sắc ấm. Thật là vạn bất đắc dĩ lựa chọn. Không đúng. Lão tử làm sao quên còn có chiêu này. Hứa Dịch trong đầu. Linh quang lói lên. Song mệnh luôn lập tức trùng hợp. Cái này trời trong che đậy đỉnh được trong cơ thể chư đại huyệt khiếu. Có thể khóa đỉnh linh lực ùn ùn không ngừng thả ra. Lại là đỉnh không ngừng mệnh luôn. Chỉ sợ là thiết kế cái này trời trong che đậy người cũng tuyệt nghĩ không ra trên đời có người sẽ có hai cái mệnh luôn. Hứa Dịch hai cái mệnh luôn trùng hợp. Xoát một cái. Trong cơ thể huyệt khiếu tùy theo na di. Hắn nhẹ nhàng thoáng giãy rua. Liền thoát ra trời trong che đậy. Đưa tay chính là một cái trưởng tâm lôi. Trực kích biểu nguy. Ngay tại lúc đó. Toại thị nguyên hỏa bị hắn thả ra. Thẳng hướng biểu nguy đánh tới. Cái kia trưởng tâm lôi thế tới kịch liệt vô cùng. Dị trạng đột phát. Biểu nguy căn bản không kịp phản ứng. Liền bị một kích bổ trúng đỉnh đầu. Đỉnh đầu hắn bốc lên ra một trận loạn ánh sáng. Toàn thân cháy đen. Vậy mà ngạnh sinh sinh chịu một cách chưa chết. Càng dù gì chính là. Hứa Dịch đánh ra toại thị nguyên hỏa không có nghe lệnh. Nửa đường đổi đường. Cái này toại thị nguyên hỏa vậy mà lao thẳng tới cái kia ngũ hành linh đến. Chỉ một thoáng. Toại thị nguyên hỏa liền cùng biểu nguy kích phát giọt nước tại ngũ hành linh bên trên đại chiến. Biểu nguy kêu đau một tiếng. Liều mạng thôi động. Giữa ngón tay bắn ra càng nhiều nước nguyên. Tại ngũ hành linh bên trên cùng Hứa Dịch điều khiển toại thị nguyên hỏa giao chiến. Thời khắc này biểu nguy. Cũng không chút do dự gia nhập dung động đại quân. Lại nhất cử đoạt giải nhất. Hắn là làm sao cũng không nghĩ ra Hứa Dịch có thể kiếm ra cái kia trời trong che đậy. Hắn càng không thể nào hiểu được. Hứa Dịch làm sao đột nhiên biến thành vu tộc. Còn làm ra cái này kinh khủng toại thị nguyên hỏa. Hắn không kịp phẫn nộ. Cũng không kịp phản kích. Chỉ có thể dốc hết toàn lực khu trục cái kia ngũ hành linh bên trên toại thị nguyên hỏa. Một khi để nguyên lửa sâu nặng. ngũ hành này linh hoạt không vì hắn sở hữu. Hắn thậm chí không cách nào phân tâm đến diệt Hứa Dịch. Bởi vì lúc này giờ phút này chính là ngũ hành linh thành hình thời khắc mấu chốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 356 chương 780 viện binh một khi không thể đánh bên trên chính mình lạc ấm. Nhiều năm như vậy cố gắng cùng tính toán, liền đều uổng phí. Biểu Nguy bình tĩnh lại toàn lực thao túng vô lực. Cùng Hứa Dịch tại cái kia ngũ hành linh bên trên tranh đoạt tất đất giang sơn. Hứa Dịch lại là thù mới hận cũ toàn bộ sông lên đầu. Cái kia Toại Thị Nguyên hỏa bị hắn gửi lại tại Toại Thị Nguyên bài bên trong. Vốn là ly thể chi vật. Hắn thao túng. Dễ dàng cực kỳ. Giờ phút này. Phân tâm nhị dụng. Căn bản không phải việc khó. Chỉ một thoáng. Hắn liền liều mạng vung lên ngũ uẩn trưởng tâm lôi. Trong lúc nhất thời, mãn phòng quả thực bị lôi đình dày đặc. Đại lượng từ lôi chi lực bị một cốt cốt hút vào ngũ hành linh bên trong, dù vậy uy lực vẫn như cũ khả quan. Khá lắm Biểu Nguy. Lại hiển hóa bản thân. Hóa thành một con đầu người thân rắn quái vật. Vậy mà ngạnh kháng cái này ngũ uẩn trưởng tâm lôi. Hứa Dịch đã sớm biết Vu tộc trời sinh nhục thể vô cùng cường đại. Có thể hắn tuyệt nghĩ không ra Biểu Nguy nhục thân có thể cường hãn đến loại tình trạng này. Cái kia ngũ uẩn trưởng tâm lôi. Chính hắn chịu bên trên một kích. Sợ đều phải hôi phi yên diệt. Vị này cùng đồng đậu Hà Lan hạ sắt nổi. Nhưng nghe lốt bút một trận loạn nổ. Lại khó thương mảy may. Tiểu bối, hôm nay ta tha cho ngươi bất tử, ngươi lại đi thôi. Biểu Nguy lạnh giọng quát nói, hắn làm sao không khó nhận cực điểm, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chỉ là một cái. Hắn hiện tại đã không phân rõ Hứa Dịch đến cùng là người hay là yêu vẫn là vu. Cũng thôi, ta đi là được. Nói chuyện, Hứa Dịch hiển hóa ra cứu khổ thiên tôn. Biểu Nguy phẫn nộ đã cực, nhưng vẫn là bỏ xuống không cầm thời khắc mấu chốt này cho ngũ hành linh đánh bên trên chính mình lạc ấm cơ hội. Hắn liều mạng nhục thân bị hao tổn. Đón thêm Hứa Dịch công kích là được. Liền tại lúc này cứu khổ thiên tôn trường kiếm một chỉ. Hứa Dịch hoa một tiếng. Há miệng phun ra máu tươi. Suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống. Biểu Nguy phát hiện mình không thể khống chế vô lực. Càng là không thể động đậy. Liền tại lúc này. Hứa Dịch tế ra như ý càn khôn quyển. Gắt gao bao lấy Biểu Nguy đầu lâu. Nga mi thứ tinh chuẩn đâm trúng Biểu Nguy mắt trái. Trưởng tâm lôi liên tiếp nện ra hơn 10 cái. Rốt cuộc đỉnh linh thuật mất đi hiệu lực. Biểu Nguy phát ra tê tâm liệt phế gầm thét. Vu thể bỗng nhiên nở lớn. Nháy mắt dài đến trăm trượng. Toàn bộ mật thất đều không thể trói buộc hắn. Nháy mắt phá địa mà ra. Hắn một song cử trưởng bỗng nhiên kéo một cái. Càng đem càn khôn quyển kéo hết hiệu lực sắt. Nga mi thứ bị hắn song trưởng kẹp lấy. Nện thành đĩa sắt. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Hoàn toàn nổi cơn điên tính. Đã mất đi lý trí. Ngay vào lúc này. Một đảo hỏa ảnh. Hai đảo hỏa ảnh. Hơn 10 nói hỏa ảnh đồng thời nhào chúng Biểu Nguy vu thân. Liền cổ mới bắt đầu ta truyền hỏa thuật. Hứa Dịch thầm vận pháp quyết. Toại thị nguyên hỏa bắn ra đến cực hạn. Nháy mắt đem Biểu Nguy đốt thành một cái hỏa cầu thật lớn. Liền nghe phịch một tiếng. Biểu Nguy hóa thành vô số làm cho. Ngã rơi xuống đất. Đại lượng vô linh bắt đầu tán loạn. Hứa Dịch nỗ lực thu hút. Thu nhập tỏa hồn bình bên trong. Lúc này. Làm cho cũng biến mất gần hết. Hóa thành một đống ấm ánh trong suốt da đông lạnh. Đã đầy đặn cũng khổng lồ. Lộ ra cốt cốt năng lượng cảm giác. Hứa Dịch vào tay qua hai đống da đông lạnh. Trong đó Toại Kiệt cũng coi là đại vu. Hắn kết ra da đông lạnh mặc dù thắng qua cái kia Trúc Tiên Sinh. Nhưng có không có để người liếc thấy ra cái này cốt cốt năng lượng cảm giác. Hứa Dịch thuận tay đem da đông lạnh cùng nổ tung tư nguyên thu. Nháy mắt hóa thành hơn 10 đảo hỏa quang. Lao thẳng tới chân trời. Hắn mới rời khỏi bất quá số tất công phu. Hơn 10 đạo thân ảnh từ phía đông nam chạy đến. Hướng hắn gấp đuổi theo mà đi. Hứa Dịch vừa vội vừa giận. Hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương sắp xếp ra cái này đại trận thế. hắn cảm giác điều tra được rất rõ ràng. Tại sao lưng chết mạng đuổi theo hắn? Đều là nhân tộc tu sĩ. Có 4-5 cái là cổ Bắc Đình cái kia tầng cấp. Còn lại đều mạnh hơn cổ Bắc Đình. Làm không cẩn thận chính là thần đầu ngũ cảnh tu sĩ. Hắn mời thiên chi hạnh. Tiêu diệt biểu nguy. Cưỡng ép thôi động định nguyên thuật. Định chủ biểu nguy. Hắn cũng bị trọng thương. Lại thêm. Lại bị rút nửa ngày linh lực. Hắn cũng là mệt mỏi cực. Nếu không phải ỷ vào cách này toại thị nguyên hỏa. Cùng dựa vào sơ lửa quyết luyện thành hỏa ảnh phân thân. Hắn sớm đã bị người bắt được. May mà độn ra hơn vạn dặm về sau. Hắn rốt cuộc yên lòng. Vòng qua năm đỉnh núi. Liền thấy vô số linh pháo hoành không phóng tới. Tại không trung nổ ra từng đoàn linh bảo. Những cái kia linh bảo cuối cùng hội tụ thành ngập trời khí lãng. Nhất cử đem truy binh cuốn lái đi. Đây là chỉ trước đều tả tướng quân diễn võ chỗ đã hóa thành cấm khu quá khứ tu sĩ đi đường vòng mà đi. Một tên kim giáp đem bay tiến lên đây, lạnh lẽo nhìn lấy hơn 10 truy binh, âm thanh chấn tiêu vũ. Tại cái kia kim giáp đem sau lưng. 500 binh giáp phân hai cái trận liệt. Mỗi cái trận liệt trước. Liệt nước cờ 10 linh pháo. Xoát một cái. Chúng truy binh đều giận tái mặt đến. Một tên kim phục lão giả hướng đám người truyền ý niệm nói. Thiếu khanh đại nhân. Bất quá là chút lâu la. Cho dù có linh pháo trợ trận. Chỗ này có thể ngăn cản chúng ta. Giết tàn xong việc. Ở giữa mà đứng áo xanh trung niên. Âm nhu mặt bên trên hiện lên một vòng sầu lo. Giết tán lại như thế nào? Người đã bỏ chạy. Lại gây bên trên Nam Thiên Đỉnh. Còn ngại phiền phức không đủ nhiều sao chuyện hôm nay. Chuyện hôm nay. Ai. Thật không biết làm sao hướng thiên vương giao đãi. Đáng hận. Đáng hận a. Âm nhu trung niên liên tiếp ba thán. Giữa sân đám người đều thần sắc nhưng lại rối trí. Kim phục lão giả lạnh giọng nói. Việc này đều quái cái kia biểu nguy. Ngày bình thường là thuộc hắn âm thanh lớn nhất. Còn cho rằng hắn thật có thông thiên triệt địa khả năng. Kết quả làm ra này thiên đại nhiễu loạn. Chính hắn chết thì cũng thôi đi. Hiện tại tốt nguyên linh cũng mất. Ngũ hành linh càng là không có luyện thành. Chúng ta bị hắn hại thảm. Các ngươi lại không lui tán. Liền tiêu diệt các ngươi. Liệt pháo chuẩn bị. Đột xuất trước trận kim giáp đem hiển nhiên không có thật kiên nhẫn. Lại cao âm thanh quát lên. Hoàn toàn mặc kệ trước mắt đứng thẳng chính là từng cái nhẹ nhàng huy trưởng liền có thể đem hắn ép thành bột mịn siêu cấp cường giả. Đây cũng không phải là kim giáp đem cuồng vọng, mà là hắn biết mình phía sau đứng thẳng chính là toàn bộ Nam Thiên Đình. Kim phục lão giả lạnh hừ một tiếng, âm nhu trung niên truyền ý niệm nói, rút lui. Lập tức, một nhóm truy binh rốt cuộc lui tán. Bọn hắn mới rút đi, sau lưng liền truyền đến ồ ồ tiếng pháo. Vô biên linh lực cuốn lên ngập trời sóng gió. Sóng gió về sau. Hứa Dịch sông thanh lý như tuyết dư đô sứ ôm quyền nói. Đa tạ đô sứ tương trợ. Không phải cái này một quan còn thật qua không. Nói chuyện, Hứa Dịch lại phun ra một ngụm máu đen tới. Hắn tình huống thực tại rất tồi tệ. Bị rút lấy đại lượng linh lực tế luyện ngũ hành linh còn không có cái gì. Chủ yếu là cùng biểu nguy đại chiến. Biểu nguy hung hãn vượt ra khỏi đoán trước. Không chỉ có hủy hắn hai hiện tứ sai hậu thiên linh bảo. Cưỡng ép thi triển định linh thuật cũng mang đến cho hắn nghiêm trọng di chứng. Cuối cùng nếu không phải miễn cưỡng thôi động toại thị nguyên hỏa. Phát động hỏa ảnh phân thân. Trực tiếp đem cuồng hóa trạng thái biểu nguy nhen nhóm. Đầu này mạng khẳng định phải đi. Lúc đầu trọng thương phía dưới. Liền khó thi kỳ thuật. Cưỡng ép vì đó về sau. Không lập tức nghỉ ngơi. Lại chạy trốn vạn dặm. Giờ phút này. Mới thoáng ngừng. Cưỡng ép giày vò chính mình các loại phản phệ liền cùng nhau vọt tới đi lên. Dư đô sứ đuổi bận bịu đỡ lấy hắn. Ngược lại ra hai hạt linh đan. Nhét vào trong miệng hắn. Hứa Dịch điều tức một lát. Trên mặt nhan sắc liền đang đến đây. Đa tạ đô sứ. Chúng ta ngày khác lại ôn chuyện. Đô sứ cũng tranh thủ thời gian rút lui. Theo ta thấy, đám kia xẹp con bê không dễ dàng như vậy bỏ qua. phủi đất một cái, Hứa Dịch hóa thành một đạo lưu ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 356 chương 781 tiểu đệ tử Dư Đô Sứ sợ ngây người. Tiếp theo dậm chân một cái. Khá lắm. Không có lương tâm. Bên người nàng tháng sinh vị cắm đao dạy một chút chủ tiểu đào kịp thời bổ đao. Dư Đô Sứ đưa tay liền thưởng tiểu đào một cái hạt rẻ, gọi ngươi lại không lựa lời nói. Tiểu đào sùi nói, như thế nào là ta không lựa lời nói, rõ ràng là ta nói ra Đô Sứ trong lòng nói. Đô Sứ bất quá là oán hận hắn không hiểu phong tình. Bất quá. Cái này không đúng. Có thể viết ra những câu kia. Có thể là cái không hiểu phong tình còn dám bịa chuyện. Ta xé nát miệng của ngươi. Dư Đô Sứ lạnh giọng nói. Người bên ngoài thì cũng thôi đi. Người này cùng cái khắc sách sách bàn. Dù rằng nhà gian lận vạn cẩm tú. Nhưng cũng là cái người vô tình. Ngươi cũng không phải không gặp Băng Vi nói. Người này là tại Ngô Xính trước mặt qua quan. Không tiếc giả vờ Ngô Xính. Lừa bịp Băng Vi. Cái kia chữ câu. Quả thực giống như là đứng tại nữ hài ra đáy lòng bên trên thêu ra đóa hoa. Hết lần này tới lần khác chữ này chữ câu đều là giả. Cho nên. Người này lời nói. Ngươi nghe một chút thì cũng thôi đi. Nếu là quả thật. Cái kia thật sợ là ở phòng sắt cũng muốn cháy. Tiểu đào che miệng cười nói. Người bên ngoài có thể nói như vậy Hứa Dịch. Đô Sứ lại nói không chừng. Vì Đô Sứ. Hắn nhưng là không màng sống chết đều. Phút cuối cùng. Hắn còn tạ Đô Sứ đến chờ hắn. Cái này nếu như là người vô tình. Thiên hạ nơi nào còn có hữu tình người. Được rồi Đô Sứ ngài cũng đừng giả bộ. Ngài không phải là không hữu tình ra vẻ vô tình. Ngài thiên tính thích sạch sẽ. Bây giờ máu nhuộm tuyết áo. Cũng không thấy ngươi có chút khó chịu. Lại chính là. Rõ ràng mấm thuốc. Có thể dùng linh lực nhiếp trụ dược hoàn. Đưa vào Hứa Dịch miệng bên trong. Làm sao khi đó. Đô Sứ ngài cũng là pháp lực mất linh. Nhất định phải đút vào miệng hắn bên trong. Đây coi như là có va chạm da thịt. Dư Đô Sứ gấp tốt a, ngươi cái này tiểu đệ tử, ta xé nát miệng của ngươi. Nặng nề mũi hơi thở đem mạng che mặt đều đắng. Tiểu đào cơ linh tránh ra. Liền ngươi sẽ giả. Hết lần này tới lần khác luôn nói Hứa Dịch không phải. Ta xem như nhìn không được. Dùng Hứa Dịch nói. Ngươi chính là giả con bê. Dư Đô Sứ tức giận đến đau dạ dày, vốn lại bắt không được tiểu đào. Nàng hai người làm ầm ĩ được khoan khoái thời khắc, Hứa Dịch đã độn ra vạn dặm xa. Không đều an toàn nha, ngươi còn hoảng cái gì, ta nhìn ngươi ngày hôm nay, vẫn là a. Tinh không nhẫn bên trong, Hoang Mị truyền ý niệm nói. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, ngươi biết cái sáu, lần này kém chút liền hết nợ, tới đều là tất cả mọi người. Này! Ta nói ngươi lúc này sao như thế lề mề, cũng bởi vì ngươi lề mề, lão tử nhỏ mạng kém chút đều trương mục. Hoang Mị không vui. Ngươi còn dám nói ta. Ngươi biết lão tử gặp bao nhiêu tội sao? Ai biết họ Cổ rào hoạt như vậy? Một gia hỏa đem trận địa chuyển được xa như vậy. Lão tử suýt nữa không có mệt chết đi qua. Hứa Dịch khoát tay. Được rồi, ủy khuất ngươi. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Ngươi ở bên cạnh mười hồ lô linh tửu. Đều là chuẩn bị cho ngươi. Hắn mặc dù bất mãn Hoang Mị hành động tốc độ chậm chạp. Nhưng Hoang Mị vẫn thật là lập công. Lúc đầu, lần này, hắn xâm nhập hang hổ. Hoang Mị chính là hắn trọng yếu chuẩn bị ở sau. Lúc đó, hắn đổi ra Dịch Băng Vi. Tại năm tháng trang viên trong lầu tháp. Cùng Dịch Băng Vi có qua một phen tiếp xúc. Hắn lặng lẽ nhét vào Dịch Băng Vi trong tay đúng là hắn viên kia tinh không nhẫn. Cũng truyền ý niệm cho Dịch Băng Vi. Để nàng ra năm tháng trang viên về sau. Thừa dịp áp giải người không sẵn sàng. Đem viên kia tinh không nhẫn ném ra. Viên kia tinh không nhẫn đúng là hắn tự có tinh không nhẫn. Hoang Mị liền tồn tại ở cái kia tinh không nhẫn bên trong. Đi theo Tuyết Tử Hàn ra năm tháng trang viên. Hoang Mị độn ra trước đó. Hứa Dịch liền đem một đám trọng bảo chuyển rời đến một viên tu di giới bên trong. Dù sao thân tại hang hổ, không trọng bảo bàng. Thân, đây không phải là làm hiểm, là đang tìm cách chết. Hắn cùng Hoang Mị ký kết huyết khế, trong 3000 dặm có thể lẫn nhau cảm giác lẫn nhau tồn tại. Hứa Dịch muốn Hoang Mị ra ngoài về sau, liền dùng Như Ý Châu liên hệ Dư Đô Sứ. Cái này lúc, hắn có thể tín nhiệm cũng chỉ có thể là Dư Đô Sứ. Một khi tìm được tung tích của hắn, liền vận dụng linh pháo viễn trình oanh kích. Chỉ cần tràng diện một hỗn loạn, hắn liền có thoát thân hy vọng. Làm sao? Hắn nghĩ tới Cổ Bắc Đình sẽ thay đổi trận địa, lại không nghĩ rằng Cổ Bắc Đình sẽ đem trận địa xoay chuyển xa như vậy. Hắn cùng Hoang Mị chỉ có 3000 dặm hữu hiệu cảm ứng chặng đường, nhưng Cổ Bắc Đình thay đổi ra khoảng cách, để 3000 dặm liên hệ bán kính thành trò cười. May mà biểu nguy chính mình chơi thoát, Hứa Dịch một trận huyết hải chém giết, chui ra khỏi vòng vây. Hắn lập tức bắt đầu dùng dự bị Như Ý Châu, có liên lạc Hoang Mị. Hoang Mị thì dùng Như Ý Châu thông chi Dư Đô Sứ. Tại Hứa Dịch sắp sửa đột tiến trên đường, bố trí diễn tập đại quân, rốt cuộc vì Hứa Dịch thoát khốn sáng tạo ra cơ hội tốt. Một phen vất vả nói đến dễ, làm lúc không biết phí đi bao nhiêu tâm cơ. Hoang Mị rót một hồ lô linh tửu, tâm tình thoáng bình phục. Đột nhiên lại nổi trận lôi đình. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Nói ta ồ nắm cỏ? Ngươi ồ? Cả nhà các ngươi đều ở trong ồ? Kia là lão tử nhà, lão tử phòng ở, họ Hứa, ngươi đặc biệt sao? Lòng tự trọng càng phát ra lớn mạnh. Hoang Mị đã không thể chịu đựng bất luận cái gì không phải người đối đãi. Hứa Dịch bó tay rồi, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn tay nắm nhiều ra một cái tỏa hồn bình. Hoang Mị lập tức đình chỉ nhổ nước bọt. Không cần cho rằng chỉ là một cái mệnh luôn liền có thể đuổi lão tử. Lão tử quên không được ngươi hôm nay nói lời nói. Hứa Dịch nói bên trong đừng là vu linh kim vu vu linh. Hoang Mị lập tức phát ra một tiếng sắc nhọn rồi. Lập tức đổi sắc mặt. Được rồi, bản Hoang Mị lão tổ tha thứ ngươi. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian lấy a. Xoát một cái, Hứa Dịch thu tỏa hồn bình cười nói, cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi còn tưởng thật. Nào có cái gì kim vu vu linh. Nắm cỏ. Ta nhìn ngươi là không muốn tốt, họ Hứa, lão tử cùng ngươi không chung mang. Hứa Dịch mỉm cười. Tỏa hồn bình lại lần nữa hiện ra. Không có vu linh, ta và ngươi nói lời vô dụng làm gì. Hoang Mị mộng trên mặt biểu tình bắt đầu lộn xộn. Hứa Dịch lạnh giọng nói, có khác sữa chính là nương. Trở mặt đấu qua lật sách. Lão Hoang, ngươi đều mấy chục cân, làm sao vĩnh viễn không có điểm tiến bộ đâu. Hoang Mị kinh ngạc không nói. Nhẫn nại tính tình thổ giáo, hắn xem như thấy rõ, đời này khẳng định là chơi không lại cái này Hứa lão ma. Xoát một cái, Hứa Dịch đem viên kia giả biểu nguy vu linh tỏa hồn bình ném trở về tinh không nhẫn. Hoang Mị một thanh tiếp được, bắt đầu một trận mãnh gặm. Vu linh tài nhập trong cơ thể hắn. Hắn ưu một tiếng, phảng phất gặm nhiều thuốc, chết ngất đi qua. Cái này đã là trạng thái bình thường phản ứng, Hứa Dịch mảy may không sợ hãi. Một hơi lại chạy ra hơn 3000 dặm, Hứa Dịch rốt cuộc yên lòng. Vừa mới hắn vội vàng từ biệt Dư Đô Sứ, chính là lo lắng sẽ có truy binh lại lần nữa đuổi theo. Lấy những người kia cường hãn, Dư Đô Sứ xuất lính cái kia điểm binh ngựa, chỉ có thể dùng thiên đình chi uy thoáng bao phủ, căn bản là không che được hắn. Giờ phút này Bắc Hải Thành thấy ở xa xa, hắn rốt cuộc rơi xuống tâm. Vào tới thành đến, Hứa Dịch tìm tới một nhà kinh doanh truyền tống trận cửa hàng. Sau nửa canh giờ, hắn xuất hiện ở hãn Hải Bắc. Từ hãn Hải Bắc lại tiếp tục đi bên trên 5000 dặm, liền đến Ngọc Trì. Đó chính là ngũ nguyên địa đầu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 356 chương 782 Thiếu Khanh đại nhân. Hứa Dịch tại hãn Hải phía Bắc Tây Ngọc Thành bên trong ngừng lại, lặp đi lặp lại xuất nhập các đại thương hội, lại nhiều lần tiến vào 3000 dặm bên ngoài Đông Mãng dãy núi. Cách này ngày buổi chiều, Hứa Dịch mới ra Tây Ngọc Thành liền bị suýt bên trên. Thân hình hắn phiêu hốt, lại có cảm giác tinh diệu, trong nháy mắt liền đem theo đuôi người hất ra. Lại qua nửa nén hương, mấy chục đạo thân ảnh tại Tây Ngọc Thành một bên nước trắng bờ sông rơi xuống. Như Hứa Dịch ở đây, là có thể nhận ra không ít người quen. Không chỉ có Cổ Bắc Đình, Lão Tùy, còn có cái kia được xưng Thiếu Khanh đại nhân U Buồn Trung Niên, Kim Phục lão giả một nhóm người. Trong đó còn nhiều hơn không ít người sống. Đám người này kém nhất cũng là thần đồ ba cảnh. Lại những này thần đồ ba cảnh tu sĩ chỉ chiếm số ít. Trong đó làm người ta chú ý nhất chính là một cái tóc đỏ cử hán, thô kệch diện mục, cái trán trung ương cao cao nổi lên, một song con mắt màu đỏ ngòm giống như một đoàn huyết sắc vực sâu biển lớn. Người đâu? Người đến cùng đi nơi nào? Cổ Bắc Đình một cách nhấc lên một cách cao hơn đầu một đầu tráng hán, khàn cả giọng mà giống lên nói. Tráng hán kia run giọng nói, khởi bẩm trang chủ, hắn vào cái này Đông Mãng dãy núi. Làm sao không cùng ở ta theo theo, hắn quá nhanh cùng không ngừng. Ngươi đứa ngu này, ngu xuẩn, ta cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, quyết không hứa cùng hắn. Ngươi vậy mà còn dám vi phạm mệnh lệnh, bản tỏa dóc xương lóc thịt ngươi. Cổ Bắc Đình khuôn mặt vặn vẹo cơ hồ biến hình, không đối đãi hắn đồng thủ. Cái kia tóc đỏ cử hán lại nắm lấy tráng hán kia, ba hạ hai hạ nuốt vào bụng tới. Hai biểu lão, ngươi. Cổ Bắc Đình sợ ngây người, giận không nhịn nổi, ngươi làm sao lại giết hắn? Hứa Dịch tin tức toàn rơi vào trên người hắn. Tóc đỏ đại hán vung tay lên, bực này phế vật, lưu có ít lời gì? Họ Hứa, các ngươi thương nhị đến thương nhị đi, không đều nhị định cái kia họ Hứa nhất định là ở đây Mãng dãy núi bên trong tu dưỡng sao? Hỏi phế vật này có thể hỏi ra cái gì? Hiện tại cái gì cũng không cần nhị, dùng cấm pháp phong bế cái này thập vạn đại sơn, ta cũng không tin hắn trốn được. Lão tử đem lời nói trước, lúc này như vẫn làm cho họ Hứa chạy mất, huyên trưởng ta thù, liền không tìm họ Hứa, trực tiếp tìm ngươi Lão Vương. Này quân không là người khác, gọi là Biểu Sầm, chính là Biểu Nguy bào đệ. Biểu Nguy xảy ra chuyện về sau, hắn lập tức liền chạy tới, một trận phát cuồng, suýt nữa không có lục thân không nhận, đại sát một trận. May mà Âm Nhu Trung Niên đám người liên thủ, mới miễn cưỡng đem hắn ngăn chặn. Cổ Bắc Đình nói, bây giờ còn có cái vấn đề, nhất định phải thảo luận minh bạch. Họ Hứa tại sao đến nơi đây, liền không đi? Hắn chẳng lẽ không biết chúng ta tất dục trừ hắn sau đó nhanh sao? Cái này lúc hắn không nên ồ đến đạo cung bên trong run lẩy bẩy sao? Hắn làm sao dám ra vậy tao? Biểu Sầm cười lạnh nói, ta mặc kệ hắn làm gì ra, phế vật kia ghi chép cho ngươi Hứa Dịch hình ảnh ngươi cũng nhìn, ngươi cũng xác thực chuẩn người này chính là Hứa Dịch. Có cái này là đủ rồi, lão tử mặc kệ ai đứng sau lưng hắn. Tóm lại, hắn nhỏ mạng lão tử chắc chắn phải có được. Đến lúc đó, các ngươi bó tay mặc kệ đều được. Cổ Bắc Đình không có trả lời Biểu Sầm, mà là nhìn về phía cái kia Âm Nhu Trung Niên. Này quân gọi là Vương Trọng Vinh, chính là Hoàng Đạo Thiên Vương tỏa hạ tin trọng chi sĩ. Lần này tế luyện ngũ hành linh, Cổ Bắc Đình là đệ nhất kinh xử lý người, Vương Trọng Vinh thì chính là phụ tổng trách, tổng chỉ huy. Sự tình làm tới hiện tại tình trạng này, Vương Trọng Vinh không có từng nói với hắn lời nói nặng. Cổ Bắc Đình thật sâu cảm niệm sau khi cũng âm thầm thề muốn trợ Vương Trọng Vinh đem cái kia đáng chết Hứa Dịch cho đào ra. Vương Trọng Vinh nói, Bắc Đình không cần lo ngại, Hứa Dịch gian trá, hắn sẽ không nghĩ không ra là đạo cung có chúng ta người. Cái này thời gian hắn trở về đạo cung cũng không phải là lựa chọn tốt. Ngược lại, ở tại Thiên Đình cùng Tà Đình giao giới nơi, ngư long hỗn tạp, ngược lại có trợ giúp giấu kín. Chỉ là hắn tuyệt nghĩ không ra, chúng ta thế lực đã sớm khắp thiên hạ. Hắn càng không thể đoán được, lúc này chúng ta vì bắt hắn đã là không tiếc bất cứ giá nào. Sầm tiên sinh nói không sai, lúc này nếu để cho họ Hứa chạy trốn, chúng ta Hoàng nói phủ chiêu bài coi như triệt để đập. Cho nên ta cho chư quân thấu cái đáy đi. Lần này, bắt Hứa Dịch, Thiên Vương chỗ hạ quyết tâm không có hạn mức cao nhất. Cung cấp tư nguyên không có hạn mức cao nhất. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nói, Vương Trọng Vinh vung tay lên, một viên sáng như tuyết hạt châu lập trong lòng bàn tay. Sơn Hà Tuyệt Địa Châu. Không biết ai kinh hô một tiếng, tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Đây chính là một viên hiếm thấy nhị giai hậu thiên linh bảo, tại toàn bộ Hoàng nói phủ cũng là nhất đẳng một tồn tại. Vừa mới Vương Trọng Vinh lớn tiếng, lần này hành động quyết tâm cùng tư nguyên tiêu hao không có hạn mức cao nhất. Đám người chỉ nói là cách tỏ thái độ mà thôi. Cho tới giờ khắc này gặp cái này Sơn Hà Tuyệt Địa Châu, tất cả mọi người mới nhìn thẳng vào lên Vương Trọng Vinh lớn tiếng. Bắc Đình. Vương Trọng Vinh trầm giọng quát nói. Cổ Bắc Đình trong lòng bàn tay hiện ra một cái hạt cát kích cỡ tương đương giọt máu hạt. Chính là Hứa Dịch chi vật. Máu này hạt là cổ Bắc Đình tại đại chiến sau phế tích bên trong rút ra ra. Lúc ấy, đại chiến kết thúc, hắn kỳ thật cũng không biết bỏ chạy chính là Hứa Dịch. Bởi vì hắn thấy, đó căn bản không hợp với lẽ thường. Chỉ bằng Hứa Dịch, làm sao có thể thoát khỏi trời trong che đậy tử cục. Làm sao có thể phản sát biểu nguy. Sự thật bên trên, lúc ấy loạn cuộc qua đi, cổ Bắc Đình trong đầu chỉ còn lại một mảnh rối bời. Vẫn là cuối cùng Vương Trọng Vinh đám người trở về, ép buộc hắn thuyết minh tình huống. Phân tích đến phân tích đi, hắn cũng chỉ có thể nhận định là Hứa Dịch làm. Bởi vì Hứa Dịch cùng Lão Tăng cái kia một đám người, cũng chỉ có Hứa Dịch khả năng lớn nhất. Cho nên Hứa Dịch cái này nghi phạm hoàn toàn là từ vô số không có khả năng bên trong bất đắc dĩ mạnh đẩy ra. Về sau, Hứa Dịch hiện thân Tây Ngọc Thành, mới tính ngồi vững hắn hung thủ thân phận. Mà hắn từ chiến trường bên trên thu thập Hứa Dịch cái kia một điểm điểm huyết giọt, mới rốt cuộc có tác dụng. Cổ Bắc Đình đem cái kia đất cát lớn giọt máu nhỏ vào cái kia Sơn Hà Tuyệt Địa Châu về sau, Sơn Hà Châu trực tiếp hóa nhập một vòng thanh quang chui xuống dưới đất. Vương Trọng Vinh trong lòng bàn tay hiện ra một khối la bàn. Xoát một cái kia la bàn bạo phát ra một chùm sáng huy. Hắn nhãn tình sáng lên, người liền ở đây mãng dãy núi bên trong tỉ mỉ tìm. Sơn Hà Tuyệt Địa Châu chủ yếu công năng có ba: một là truy tung, hai là khóa định, ba là phong cấm. Chỉ cần nhỏ vào huyết thanh, 1 triệu dặm bên trong Sơn Hà Tuyệt Địa Châu đều có thể truy tung đến. Cũng đem người khóa định tại trong phạm vi 3000 dặm, ngăn cách ra một đạo ngày trướng. Bị khóa định người đem không cách nào đổn ra ngày này trướng. Diệu liền diệu tại, ngày trướng đối với người bên ngoài không trở ngại chút nào. Giờ phút này, núi sông Tuyệt Châu một phát động, khóa định Hứa Dịch liền ở đây mãng dãy núi bên trong. Vương Trọng Vinh tâm liền định, lúc này là lồng bên trong bắt gà, không có khả năng lại có ngoài ý muốn. Cổ Bắc Đình hướng Vương Trọng Vinh quỳ gối. Thiếu khanh đại nhân, lần này sự bại, Bắc Đình chịu tội khó thoát. Còn xin thiếu khanh cho ta lập công chuộc tội. Sau đó, ta muốn đích thân giam giữ Hứa Dịch cẩu tặc kia. Biểu Sầm tóc đỏ phiêu diêu, lạnh giọng cười nói. Tự mình giam giữ Hứa Dịch kẻ này, có thể âm sát ta huyên. Cho dù ta huyên không quan sát, vì hắn làm hại, nhưng cũng không phải ngươi có thể đối phó được. Bởi vì biểu nguy cái chết, Biểu Sầm đối với cổ Bắc Đình có thể nói oán khí trùng thiên. Nếu không phải biết cổ Bắc Đình được Vương Trọng Vinh coi trọng, hắn đã sớm xé vỡ mặt. Dù vậy, phàm là cổ Bắc Đình nhảy ra, mặc kệ đúng sai, hắn đều muốn đi theo làm trái lại. Biết Vương Trọng Vinh sẽ không nghe chính mình, liền buồn nôn cổ Bắc Đình cũng tốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 356 chương 783 mùa hè lặng lẽ đi qua. Vương Trọng Vinh phất tay nói. Số đường tề phát, ai trước đào ra Hứa Dịch, tính ai công đầu. Ghi nhớ, người đừng cho ta làm chết rồi. Bản tỏa muốn sống. Hứa Dịch chơi chết Biểu Nguy sự tình, Vương Trọng Vinh đến nay khó có thể tin. Cái này nhân thân bên trên quá nhiều bí mật, không được đầy đủ móc ra, hắn tuyệt không bỏ qua. Lục soát núi quá trình ngoài dự liệu thuận lợi, không cần một lát liền có người đến báo núi Bắc phát hiện mở dấu hiệu. Vương Trọng Vinh đại hỉ, tứ phương lục soát núi đại quân cũng nhanh chóng tụ tập. Cổ Bắc Đình vây lên một cái nát đá bọt, là mới đánh cho, không cần nói, nhất định là cái kia tặc xào huyệt. Đợi ta chạy lên phía trước, một lưới thành cầm. Hắn tiếng nói vừa dứt, Biểu Sầm đã đi đầu từ cửa hang vị trí thoan ra. Hắn tự phụ tu vi, căn bản không có đem Hứa Dịch để vào mắt. Cho dù Hứa Dịch thiết hạ cơ quan cảm mấy, hắn cũng không có chút nào thèm quan tâm. Biểu Sầm cái này máy động nhập, Cổ Mắc Đình gấp, vội vã lách mình theo vào. Vương Trọng Vinh cắn răng một cái, lão tử lúc này sư tử vô thỏ, liều mạng toàn lực là được. Vung tay lên, hơn 10 người nối đuôi nhau tràn vào. Động quật không dài, nháy mắt đám người đồng thời thông qua động quật đến đại sảnh. Chỉnh cách đại sảnh dị thường rộng lớn. Đám người tràn vào lúc trong đại sảnh ngồi hơn 10 người. Hơn 10 người đối với hơn 10 người, mắt lớn chừng mắt nhỏ, các sinh xấu hổ. Biểu Sầm thô hào đã quen, không quan tâm những chuyện đó, tức giận quát nói: "Mỗ là biểu thị, ta không quản các ngươi đang làm gì sao? Có hay không người này tin tức, có mau nói ra, mỗ tất có trọng thưởng." Nói, Biểu Sầm lấy ra một viên Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, quang ảnh hiển hiện, Hứa Dịch thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Tính tỏa hơn 10 người không có chút nào phản ứng. Lão tùy hô to một tiếng: "Bên trong còn có động tĩnh, người nhất định ở bên trong, ta xem là có người muốn ngáng đường." Cổ Bắc Đình gấp đi đầu hướng thạch thất bên trái rộng miệng chạy đi. Hắn cái này khẽ động, Biểu Sầm, Vương Trọng Vinh đám người tự nhiên chỉ có đuổi kịp. Xoát một cái, người liên can tràn vào nội đỉnh. Gian ngoài đứng yên hơn 10 người lập tức không làm, đều đi theo trào lên đi. Được không qua hơn 10 trượng, Cổ Bắc Đình người liên can tiến một gian khác rộng lớn thạch thất. Cái này trong phòng bên trong cũng ngồi hơn 10 người, nhưng cái này hơn 10 người so với gian ngoài cái kia hơn 10 người, tu vi, khí chàng mạnh rất rất nhiều. Trong đó có mấy lão già, khí thế còn tại Biểu Sầm bên trên. Càng im lặng là, hắn chợt phát hiện đám người này tất cả đều là đặc biệt sao vu tộc. Đây là chui vào vu tộc xào huyệt đến rồi sao? Cho dù cả tòa thạch thất không nhỏ, nhưng hơn 100 hào chen ở bên trong, vẫn như cũ lộ ra gấp gáp chút. Hai đám người mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, vô cùng yên tĩnh. Bầu không khí càng là rườm rà đến cực điểm. Nếu như Hứa Dịch muộn xuyên cách mấy năm, gặp được cái này các loại tình huống, trong đầu hẳn là sẽ tự động bốc lên một đoạn nhạc nền. Mùa hè lặng lẽ đi qua, lưu lại bí mật nhỏ. Biểu Sầm, ngươi bị điên, chạy đến ta Ngũ Nguyên địa đầu đến đùa nghịch tới. Mang nhiều như vậy nhân tộc làm gì? Sao là chuẩn bị cùng chúng ta Ngũ Nguyên khai chiến sao? Một cái tử bào lão giả râu tóc đều dài, tay khô héo cánh tay bãi động, tựa như một đầu du đãng lão rắn. Biểu Sầm vừa định nổi giận, chợt phát hiện đối diện đám người thần sắc đều bất thiện. Trong đó có mấy lão quái vật cũng đến kim vu tiêu chuẩn, tu vi so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hắn ngày thường lại là thô hào, cũng biết hôm nay chuyện này làm được là lỗ mãng rồi. Thô cuống họng nói: "Biểu mỗ tìm người, ai có thể ngờ tới chư vị ở đây tụ hội. Hiểu nhầm, hiểu nhầm, chư vị mau lên, chúng ta không quấy rầy." Biểu Sầm tiếng nói vừa dứt, ở giữa mà ngồi thanh niên hoa phun ra một ngụm máu tới: "Công tử, công tử." Có bốn người gấp đến độ diện mục đều bóp méo, muốn cướp tiến lên, nhưng đã không chống sống cho bọn họ. Trừ Biểu Sầm, Vương Trọng Vinh một đám người, còn lại hơn 100 người đều mặt hiện lo lắng. Cái kia thổ huyết thanh niên phất phất tay ngừng lại đám người, mặt như giấy vàng. Ta vô sự. Hắn nói vô sự. Nhưng mặc cho ai nhìn xem đều không giống vô sự bộ dáng. Chỉ một thoáng. Đám người một bồn lửa giận. Toàn chạy biểu sầm mấy người tới. Chúng vu càng mắng cảm xúc càng thấy kích động. Bắt đầu biểu sầm đám người còn muốn cãi vài câu. Tới về sau. Đã không dám lên tiếng. Làm không cẩn thận. Ai một cách ép không được lửa. Một trận đại chiến liền phải ở đây chật hẹp trong thạch động bộc phát. Đánh trận. Biểu sầm là không sợ. Nhưng bị đánh liền miễn đi. Nhiều như vậy cường thế đại vu. Trong đó còn có mấy cái kim vu. Như cùng một chỗ hướng hắn nổi lên. Hắn trốn đều trốn không quay về. Xin lỗi, thực sự là xin lỗi, chúng ta càn rỡ, chỉ là lễ mọn, không thành kính ý. Vương Trọng Vinh động dùng pháp lực, âm thanh rót toàn trường, lời còn chưa dứt, 300 huyền hoàng tinh trôi nổi hư không. Hắn cũng rất ức được không được. Lúc đầu hảo hảo một trận lùng bắt hành động. Làm sao như thế tất? Liền va vào cái này bãi bùn nhão trong hố. Có thể lại là không lanh lẻ, thế cuộc còn được hòa hoãn, lùng bắt không thể hành động đình chỉ. Chợt nghe quát to một tiếng. Cổ Bắc đình chỉ vào ở giữa mà ngồi thanh niên quát nói. Là hắn. Chính là hắn. Hắn chính là. Lời nói đến đây. Hắn đổi làm ý niệm truyền lại. Chính là Hứa Dịch. Ta dám đánh cược. Máu. Hiện trường lưu vết máu. Cùng hắn phun ra ngoài vết máu. Mùi vị không khác nhau chút nào. Ta tuyệt sẽ không tính sai. Hắn chính là Hứa Dịch. Xoát một cái. Vương Trọng Vinh đám người toàn đổi sắc mặt. Biểu sầm chỉ vào Hứa Dịch quát nói. Thằng nhãi xanh. Giết huyên trường ta. Nạp mạng đi. Bỗng nhiên biểu sầm trong lòng bàn tay đã ngưng tụ ra một đạo hàn quang. Không đối đãi hắn động tác. Một đạo hồng mang đã trước đụng vào trước ngực hắn. Biểu sầm vội vàng đem trong lòng bàn tay ngưng tụ hàn mang nghênh bên trên hồng mang. Liền nghe hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Liền lùi lại ba bước. Phát chiêu người kia cũng không truy kích. Chỉ vào biểu sầm tức giận quát nói. Biểu vợ con. Con dám tùy tiện. Lão tử liền làm thịt ngươi. Biết ngươi chỉ là ai sao? Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh toại thị toại kiệt. Như hắn thật giết ngươi huyên trưởng. Chính là ngươi huyên trưởng đáng chết. Còn dám ồn ào, nơi đây chính là ngươi bối chôn xương chỗ. Biểu sầm kinh sợ gặp nhau. Đầy ngập lửa giận trước hướng về phía Cổ Bắc Đình tới. Họ Cổ. Ngươi đặc biệt sao là mù sao, đây là Toại Kiệt không phải Hứa Dịch. Cái này Toại Kiệt hiện tại danh xưng ngũ nguyên thánh nhân. Nhân vọng cao đến không được. Ngươi mù xác nhận ai không tốt. Ngươi xác nhận hắn. Ngươi là yếu hại chết mọi người a. Ta bây giờ hoài nghi ngươi là Nam Thiên Đình nằm vùng. Biểu sầm ý niệm truyền lại mặt hướng Vương Trọng Vinh chờ tất cả mọi người. Vương Trọng Vinh cũng kinh ngạc. Truyền ý niệm nói. Bắc Đình. Có phải là đoán chừng sai? Cái này sao có thể? Hứa Dịch là nhân tộc. Trước mắt cái này rõ ràng là đại vu. Cổ Bắc Đình cũng mộng, hắn cũng không hiểu đây là có chuyện gì. Nhưng hắn tin tưởng mình phán đoán. Hắn đối với Huyết Dịch cực kỳ mẫn cảm. Tuyệt sẽ không nhận khuyết điểm. Hắn xông Hứa Dịch ôm quyền nói. Dám hỏi Toại Kiệt bản. Nhất mấy ngày gần đây đều ở nơi nào đều đang bận bịu chuyện gì đâu đương nhiên. Còn xin Toại Kiệt đảo hữu không nên hiểu lầm. Mố chẳng qua là cảm thấy Toại Kiệt đảo hữu rất giống một vị cố nhân. Không cần nói, cái kia Toại Kiệt tự nhiên chính là Hứa Dịch, cái này một đợt kịch bản tự nhiên đều là hắn đạo diễn. Ngày ấy, từ Vương Trọng Vinh đám người truy kích bên trong trốn tới về sau. Hắn không có vội vã trả lời cung. Cũng không phải là Vương Trọng Vinh nghĩ như vậy. Lo lắng tại đạo cung bên trong tao ngộ hắc thủ. Mà là hắn cảm thấy chuyện này không xong. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 356 chương 784 chịu thua Hứa Dịch cũng không phải nguyện ý ngậm bồ hòn người. Hắn hoàn toàn là chiếm tiện nghi không có đủ. Cái này một đợt dày vò. Hắn rõ ràng chiếm đại tiện nghi. Cướp đoạt ngũ hành linh. Hết lần này tới lần khác hắn cảm thấy mình ăn phải cái lỗ vốn. Trải qua cửu tử nhất sinh. Cái này miệng tà khí không ra, hắn vài ngày đều sẽ không khoái hoạt. Bởi vì hắn đến cái này Tây Ngọc Thành, lựa chọn nơi này, là bởi vì nơi này khoảng cách Ngũ Nguyên đã không xa, chỉ có vạn dặm xa, lại là việc không ai quản lý giao giới. Nhiều lần tại Tây Ngọc Thành rêu giao khắp nơi, vì chính là gây nên Cổ Bắc Đình đám người chú ý. Hắn cũng tin tưởng Cổ Bắc Đình đám người gần đây nhất định đang điên cuồng tìm kiếm chính mình. Mà cái này Tây Ngọc Thành làm khu vực biên giới có tà đình thế lực, lại là bình thường bất quá. Quả nhiên, hôm nay hắn liền đã nhận ra có người theo dõi. Lập tức liền biết không bao lâu Cổ Bắc Đình đại đội nhân mã liền xe xếp tới. Lúc này hắn mới không vội không chậm cho Toại Thị 4A đưa tin, nói hắn khoảng thời gian này duy trì luyện đan, nguyên khí đại thương, hy vọng Toại Thị 4A mang chút bổ dưỡng bảo dược tới. Toại Thị 4A lập tức gấp, đuổi bận biểu đi tìm bảo dược. Tin tức tại Ngũ Nguyên bên trên một truyền ra, lập tức oanh động. Liền mấy vị sớm không hỏi thế sự Ngũ Nguyên tộc lão đều chạy tới. Không khác, thực tại là Hứa Dịch gần đây kinh doanh ra thanh danh thật sự quá tốt rồi. Ùn ùn không ngừng vu đan đưa vào Ngũ Nguyên, Ngũ Nguyên các tộc đối với hắn đã là mang ơn. Dĩ vãng, Ngũ Nguyên chư tộc tử trúc do lương tay bên trên thu hoạch được vu đan có bao nhiêu gian nan, khuất nhục. Lúc đó tại, bọn hắn đối với Toại Kiệt cảm kích liền muốn nhiều mãnh liệt. Vừa nghe nói Toại Kiệt đả thương nguyên khí, cần bổ dưỡng bảo dược, cơ bản đều hành động mở, cũng hộ tống Toại Thị 4A đi vào Hứa Dịch luyện đan đồng phủ. Kỳ thật cũng chính là hắn lâm thời mở sân bãi, quan sát Toại Kiệt, chủ yếu là lo lắng trọng thương Toại Kiệt có chuyện bất chắc. Đây là Ngũ Nguyên không thể tiếp nhận nặng. Mà đám này Ngũ Nguyên bên trên đại vu chính là Hứa Dịch chuẩn bị cho Cổ Bắc Đình hậu lễ. Hắn không nghĩ tới Cổ Bắc Đình như thế cảnh giác, vậy mà từ hắn phun ra huyết dịch, nhìn ra chút mánh khóe. Bất quá, hắn đại thế đã tụ thành, như thế nào sẽ còn sợ hãi? Cổ Bắc Đình chỉ là đặt câu hỏi, liền nghe hắn nói, liền mố làm thế nào sự, không cần cùng các ngươi nói. Ta nhìn các ngươi người liên can vội vàng xông đến nơi đây, chắc là muốn bắt ai nghe vị này vặn hỏi. Tựa hồ hoài nghi ta chính là các ngươi muốn bắt người. Cũng thôi, liền mố liền đi với các ngươi một chuyến, ở trước mặt lấy cái trong sạch. Nghe Hứa Dịch kiểu nói này, một đám Ngũ Nguyên vu tộc toàn nổ. Hoa nha nha, không thể nhìn, ai dám cùng Ngũ Nguyên thánh nhân không qua được, ta bồn hổ trước xé hắn. Biểu sầm, ngươi đặc biệt sao có còn hay không là người? Bà sông không thiếu vu đan, có phải là không thể gặp chúng ta Ngũ Nguyên tốt? Ngươi muốn khai chiến, lão tử phụng bồi. Toại Kiệt đại vu một mực đang vì ta Ngũ Nguyên vu tộc cung cấp đan dược, ngắn ngủi mấy tháng đã cung cấp rất rất nhiều. Muốn luyện chế những đan dược này, chỉ sợ mỗi giờ mỗi khắc có thể có thời gian nghỉ ngơi, làm sao có thể đi cùng các ngươi lên liên quan? Tam thúc, biểu sầm vô lễ, trước làm thịt cái này đám hỗn chứng lại nói. Đúng, giết sạch bọn hắn, giết sạch bọn hắn, Ngũ Nguyên hào kiệt, làm sao có thể thụ tiểu nhân chi nhục. Quần tình xúc động phẫn nộ, chính xác là quần tình xúc động phẫn nộ. Thế hệ trẻ tuổi vu tộc đều nhiệt huyết xông lên đầu, lập tức liền muốn tới một trận đại chiến. Tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể phát tiết trong lòng cuồng phấn. Hiểu nhầm, hiểu nhầm, chư quân bớt giận. Vương Trọng Vinh gấp, muốn áp chế tràng diện. Làm sao một đám vu tộc nhìn hắn thần sắc bất thiện, tựa hồ tùy thời đều muốn khởi xướng tiến công. Biểu sầm cũng luống cuống, liên thanh mắng chửi Cổ Bắc Đình không biết nặng nhẹ, quả thực là bị điên, lại đem Toại Kiệt bây giờ làm cùng thanh danh nói. Cổ Bắc Đình cuối cùng một tia may mắn cũng tan vỡ, cho rằng thật chính là mình sai lầm đối tượng. Hứa Dịch phất tay, toàn trường ồn ào sôi sục lập tức ngừng lại. Liền gặp hắn chỉ vào Vương Trọng Vinh nói, chư quân hôm nay đến tận đây, gây hạ rất nhiều phân tranh. Ta không muốn đao binh tương hướng, nhưng các ngươi nhất định phải cho cái thuyết pháp. Vương Trọng Vinh nói, việc này tất cả đều là ta phương đưa tới hiểu nhầm. Vương Mỗ đương nhiên phải cho chư quân cái thuyết pháp. Không biết Toại thị đạo hữu là ý gì, thấy hắn xem như đã nhìn ra. Cái này Toại Kiệt ở đây ngũ nguyên địa giới uy vọng kinh người. Mới bốc lên nhân vật như vậy. Chính mình vậy mà không biết. Không thể không nói là thất trách. Hứa Dịch chỉ vào Cổ Bắc Đình nói. Người này tự dưng chó sủa. Dẫn phát phong ba. Càng đối với liền Mỗ bất kính. Liền lưu hắn tại ngũ nguyên ở trên 10 năm. 10 năm về sau. Ngươi lại lính đi thôi. Đây không có khả năng. Cổ Bắc Đình lập tức gấp. Một đám du tộc đều trợn mắt nhìn. Mới thoáng hòa hoãn thế cuộc lập tức muốn băng. Vương Trọng Vinh nói. Ta đáp ứng. Nói chuyện thời khắc. Hướng Cổ Bắc Đình truyền ý niệm nói. Toại Kiệt bất quá muốn cái mặt mũi. Chờ cái này danh tiếng qua. Ta lại đem ngươi cầm trở về. Yên tâm đi. Toại Kiệt nhân vật như vậy. Ta định muốn thay chủ thượng chiêu nhập ta hoàng nói phủ. Ngươi bình tĩnh đừng nóng. Cổ Bắc Đình mặc dù phấn uất, lại không lên tiếng nữa. Hứa Dịch nói. Trừ ngoài ra. Nơi này có 28 gia tộc trưởng. Mọi người vì luyện chế vu đan sự tình. Tụ tại một chỗ. Hiện tại duy thiếu đại lượng tinh hỏa cỏ. Vương huyên nếu có thể làm ra 10 cân. Lần này hiểu nhầm liền bỏ qua. Bồn hổ một đám vu tộc tộc trưởng làm sao cũng không nghĩ tới. Suy nghĩ cả nửa ngày. Hứa Dịch lại là vì bọn hắn đề điều kiện. Từng cái cảm kích mặt đỏ tới mang tay. Giờ phút này. Nếu như Hứa Dịch hạ một đạo chỉ lệnh. Quả nhiên là trong nước trong lửa. Bồn hổ đám người này tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Vương Trọng Vinh khẽ nhíu mày. Hỏa tinh cỏ là luyện chế huyền hoàng đan nguyên tài một trong. Bản thân tính không được quý giá. Nhưng Hứa Dịch muốn lượng thực tại quá lớn. Như gáy bốc lên. Sợ là một cọc chuyện phiền toái. Có thể lại xem xét một đám vu tộc biểu tình. Vương Trọng Vinh rõ ràng chuyện này sợ là cự tuyệt không được. Lập tức, Vương Trọng Vinh liền ứng hạ việc này. Hứa Dịch nói, như thế, cảm ơn Vương huynh. A đại, a nhị, mang vị này cổ đạo hữu xuống dưới. A tam a tứ đưa tiễn Vương huynh bọn hắn. Toại thị bốn a lính lệnh. Lập tức, hai tên đại vu tại bồn hổ ra hiệu hạ. Hộ tống a đại a nhị. Áp Cổ Bắc Đình xuống dưới. Vương Trọng Vinh hướng Hứa Dịch ôm quyền thi lễ. Dẫn biểu sầm đám người rời đi. Ra cái kia chật hẹp đồng phủ. Vương Trọng Vinh cả đám người không hẹn mà cùng dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa mới trong đồng quật. Bị trên trăm cường đại vu tộc bao vây. Cái kia thể nghiệm hắn là nằm mơ đều không muốn lại đến một hồi. Được rồi. Vừa mới sự tình. Mọi người nhanh chóng quên mất. Nắm chặt thời gian tìm người. Chính là đào sâu ba thước. Cũng phải đem Hứa Dịch tìm cho ta ra. Vương Trọng Vinh một tiếng lệnh hạ, mấy chục hào cường giả đều tán bắt đầu vơ vét cái này mênh mông dãy núi. Cho dù 3.000 dặm cực kỳ rộng rãi, có thể những này mạnh đại tu sĩ năng lực, muốn tìm khắp sừng nơi hẻo lánh rơi. Thực tại tính không được việc khó gì. Bất quá hơn một canh giờ, đám người liền đem phương này tròn 3.000 dặm, lục soát toàn bộ. Nơi nào có Hứa Dịch cái bóng. Vương Trọng Vinh cảm giác rất mệt mỏi. Thiếu Khanh đại nhân, sẽ hay không cái kia họ Hứa liền ẩn tàng tại cái kia một đám vu tộc bên trong? Lão tùy rốt cuộc đem giấu tại rất nhiều lòng người bên trong nghi vấn cho hỏi lên. Vương Trọng Vinh hừ lạnh nói, không sao, chờ hơn mấy ngày. Ta cũng không tin những vu tộc kia vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 356 chương 785 tà đình nội bộ chờ bất quá cá biệt canh giờ. Liền nghe được tin tức nói. Lúc trước bên trong tòa nhà đá kia chúng vu tộc bắt đầu lui tản. Vương Trọng Vinh biểu thị. Sau nửa canh giờ. Lại mở ra hai nói lùng bắt. Hắn hoài nghi Hứa Dịch sẽ ẩn tàng tại trong mọi người. Vu tộc rời khỏi được nơi đây, Hứa Dịch lại không thể rời đi. Chỉ cần chịu được tính tình. Hứa Dịch con cá lớn này liền mơ tưởng trốn được thoát. Nửa canh giờ thoáng một cách đã qua. Hai độ tìm kiếm mở ra. Một phen vất vả về sau. Vẫn không có lục soát Hứa Dịch bất luận cái gì bóng dáng. Lão tùy bẩm báo Thiếu Khanh đại nhân, cái kia trong thạch thất liền còn lại Toại Kiệt cùng hắn bốn ngã, hẳn là. Tất cả mọi người trong đầu đều nổi lên Cổ Bắc Đình xác nhận. Có thể lại cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng. Như Cổ Bắc Đình xác nhận là thật, đây chẳng phải là nói Hứa Dịch căn bản chính là Vu tộc? Có thể Hứa Dịch là Vu tộc, làm sao nhập đạo cung? Đạo cung làm sao có thể phạm xuống như thế chí mệnh lỗ hồng để Vu tộc trà trộn vào đến tiến tu, mặc kệ như thế nào? Chết trước tiếp cận hắn lại nói. Ta cũng không tin hắn không ra nơi đây. Như có vấn đề, liều mạng đắc tội Ngũ Nguyên Vu tộc, cũng muốn đem bắt lấy. Vương Trọng Vinh giọng căm hận hạ lệnh. Đám người ầm vang đồng ý. Bận rộn cái này hồi lâu, cái gì cũng không được. Tất cả mọi người đều cảm giác nén giận, chỉ có thể chằm chằm chết Hứa Dịch. Hứa Dịch lưu lại Toại Thị bốn tại ngoài đồng hộ pháp, chính mình tại rồng lớn trong thạch thất, bưng lấy viên kia ngũ hành linh, cùng mới thức tỉnh Hoang Mị nói chuyện. Hoang Mị cái này ngủ một giấc được dài, sau khi tỉnh lại tinh thần vô cùng thật tốt, một đôi mắt ấm ánh có thần, liền toàn thân da lông nhìn xem đều bóng loáng rất nhiều. Hứa Dịch nói, xem ra tiểu tử ngươi lúc này thu hoạch thực tại không nhỏ. Nói một chút đi, cái kia biểu nguy, Cổ Bắc Đình một đám, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoang Mị được chỗ tốt, tâm tình cũng tốt đẹp, hiếm thấy không cùng Hứa Dịch lắm mồm, trực tiếp tự thuật mấu chốt. Cái kia biểu nguy là ba sông lừng lấy nổi danh Vu tộc đại nhân vật. Hắn còn có cái đệ đệ gọi là Biểu Sầm, cũng có kim ô tu vi. Biểu thị huyên đệ đều tại Tà Đình bên trong pha trộn, dựa vào Trác Tuyệt tu vi, thành Hoàng Đạo Thiên Vương phủ nhân vật trọng yếu. Được, ta biết, ngươi lại muốn hỏi cách này Hoàng Đạo Thiên Vương phủ, ta vẫn là cùng nhau đều nói đi. Tà Đình nội bộ tổng tôn hai thánh, nhất viết Linh Bảo Thánh Đế, nhị viết Tự Tại Đạo Hoàng. Lại hướng bên dưới chính là Bát Đại Thiên Vương, riêng phần mình trấn thủ một phương, thế lực kinh người. Nghe nói Bát Đại Thiên Vương đều là đối tiêu tứ phương đế quân đại năng, tóm lại là nhân vật đứng đầu. Lần này Hoàng Đạo Thiên Vương giày vò ngũ hành này linh, nghĩ đến là biết Trường Sinh Kiếm tung tích, vì tranh đoạt Trường Sinh Kiếm làm lấy chuẩn bị. Kỳ thật không chỉ là Hoàng Đạo Thiên Vương, không ít thế lực lớn đều ở tay việc này. Việc này liền rơi vào tại Hoàng Đạo Thiên Vương phủ Thiếu Khanh Vương Trọng Vinh tên hạ trải qua xử lý. Kết quả ngươi cắm một gậy tiến đến, biến thành dạng này. Hứa Dịch gật đầu nói, ta nói như thế ra hỏa sắp xếp như thế nào ra cái này to như vậy trận thế. Nguyên lai là Hoàng Đạo Thiên Vương ở sau lưng đâm. Lập tức Hứa Dịch đem đám người này tìm đến sự tình cùng Hoang Mị nói. Hoang Mị con mắt một mực, ta đã biết đám gia hỏa này không phải tại ôm cây đợi thỏ, mà là hoài nghi bên trên ngươi, nhưng lại không có chứng cứ. Hoàng Đạo Thiên Vương phủ có một chí bảo gọi là Sơn Hà Tuyệt Địa Châu, này châu diệu dụng. Hoang Mị cách này một phân trần, Hứa Dịch lập tức tỉnh ngộ tại sao lúc ấy hắn làm bộ phun ra một ngụm máu tươi sẽ chọc cho được Cổ Bắc Đình sinh nghi. Đối phương đã vận dụng Sơn Hà Tuyệt Địa Châu, tất nhiên thu được vết máu của hắn. Mà hắn chỉ trong chiến trường để lại vết máu, có thể thu tập vật này chỉ có thể là Cổ Bắc Đình. Hiển nhiên là hắn phun ra vết máu đưa tới Cổ Bắc Đình hoài nghi. Giờ phút này, Vương Trọng Vinh một đám người chính đang đợi mình rời đi cách này mãng dãy núi. Nhìn chính mình sẽ không nhận ngày chướng ngăn cản. Vương Trọng Vinh đám người này, Hứa Dịch không có hạ sát thủ, bất quá là cảm thấy đường dây này còn hữu dụng. Đối phương đã một mực chờ, hắn cũng không thể giả làm như không thấy. Dạng này không khỏi quá rơi bộ dạng. Lập tức thân hình hắn mở ra, ra môn đi tại Tây Sơn Chi Đỉnh, gặp được Vương Trọng Vinh đám người. Nghe hạ nhân bẩm báo nói Vương Huyên ở đây xây dựng cơ sở tạm thời. Làm sao? Hẳn là nơi đây muốn ra cái gì trọng muốn bảo vật. Như thật muốn ra gì bảo, xem ra đã khó thành thanh tỉnh nơi. Ta liền không ở chỗ này ở giữa bế quan. Này đến chính là cùng Vương Huyên từ biệt. Mặt khác, tinh hỏa cỏ sự tình, Vương huyên còn yên tâm hơn bên trên mới tốt. Giao phó xong, không đợi Vương Trọng Vinh đáp lời, thân hình hắn mở ra, biến mất không thấy gì nữa. Không cần một lát, liền có người hồi bẩm: Thiếu Khanh đại nhân, cái kia toại kiệt ra ngày chứng khu vực, hắn không phải Hứa Dịch. Ta liền nói sao, hắn làm sao có thể là Hứa Dịch. Toàn trường mã hậu pháo đồng thời khai hỏa. Vương Trọng Vinh trong lòng ngũ vị tạp trần, một phương diện, hắn ôm chờ mong, hy vọng toại kiệt chính là Hứa Dịch. Một phương diện khác, hắn cũng biết cái này hoàn toàn không hợp lý. Giờ phút này toại kiệt thoát khốn mà ra, hắn đều không biết nên cao hứng hay là nên thất vọng. Tiếp tục lục soát núi, Vương Trọng Vinh lại lần nữa hạ lệnh, đem năm quân điều đến. Lão tử muốn đào đất 10 trượng, mỗi một cái cục đất đều muốn đập vỡ tìm. Nhoáng một cái, nửa tháng đi qua, tại Hoàng Đạo Thiên Vương phủ đầu nhập cử đại nhân lực, vật lực về sau, toàn bộ mãng dãy núi hoàn toàn bị biến thành đất trống. 3000 dặm nơi, liền mặt đất đều bị gọt đi một tầng, hoàn toàn không có Hứa Dịch bóng dáng. Vương Trọng Vinh hỏng mất, lưu lại một đội nhân mã lực lưỡng, tiếp tục nguyên địa tử thủ, chính mình quay trở về Hoàng Đạo Thiên Vương phủ. Mấy ngày sau, tin tức truyền đến, Hứa Dịch đã trở về đạo cung. Vương Trọng Vinh tại chỗ ẩn ra một chậu máu tới. Hứa Dịch mới trở về đạo cung, Dịch Băng Vi liền tìm tới cửa. Đề tứ sắc quà, điểm tâm, hướng Hứa Dịch biểu đạt ý cảm tạ. Hứa Dịch nhìn Dịch Băng Vi sau lưng. Dịch Băng Vi trừng mắt, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn cho ngươi trong mắt đào. Nàng hôm nay cố ý đổi một thân đạo bào rộng lớn, bên hông thắt một đầu dây lưng. Dù vẫn như cũ 10 phần diễm lệ, nhưng rốt cuộc không còn núi non như tụ, sóng cả mãnh liệt. Hứa Dịch nói, liền cái này, ta phí già sức lực, ngươi liền lấy cái này tạ một cái ăn nhân cứu mạng, ngài cũng thật hào phóng. Dịch Băng Vi hai gò má nhiễm choáng, đừng cho là ta không biết, là Tiểu Ngư Nhi nhờ ngươi, ngươi được Tiểu Ngư Nhi ăn tình, ta tự tạ Tiểu Ngư Nhi chính là. Hứa Dịch nói, đã ngươi sách được rõ ràng như vậy, cái kia còn đến chỗ của ta đi cái gì? Đi ngang qua sân khấu, Dịch Băng Vi nói, ta cũng nên nhìn ngươi. Lại đi hướng Tiểu Ngư Nhi bẩm báo, lại nói, ngươi như ý châu là làm gì làm, làm sao liền tin tức đều không về? Ngươi có biết Tiểu Ngư Nhi có lo lắng nhiều? Hứa Dịch nói, dư đô sứ lo lắng thuộc về dư đô sứ. Ta nhìn mấy ngày nay, ngươi cho ta tin tức cũng không ít, làm sao lo lắng ta về không được? Dịch Băng Vi vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới Hứa Dịch xe bão tố được như thế nhanh. Không nói với ngươi, đúng, các ngươi nhanh kết nghiệp, ta đã cho ngươi viết học viên ưu tú đề cử, nhưng thành sự mà khả năng không lớn. Dù sao, ta bất quá là cái nho nhỏ giáo dụ, phía trên có các đại giáo thụ, phòng dài. Ngươi nếu là có trí tại học viên ưu tú, vẫn là nhanh chóng phát động ngươi cái kia giỏi về luồn cuối bản lĩnh đi. Liền Ngô Xính ngươi đều có thể giải quyết, liệu đến người bên ngoài càng không tại lời nói bên dưới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 356 chương 786 hôm khác, Hứa Dịch cười nói, chỉ cần ngươi chê ít thêm mấy cái quy, quy, hào hữu, ta không ngại xe chỉ luồn kim. Muốn chết á ngươi? Dịch Băng Vi tức giận đi. Nàng dù không rõ quy, quy, ý gì, đơn có thể nghe rõ, Hứa Dịch đây là muốn lập lại chiêu cũ, cầm nàng làm mai, lại đi thông đồng tân nhân. Nàng tự biết thiên sinh lệ chất, ở đây đạo cung bên trong liền có không ít đại nhân vật âm thầm lấy lòng cùng nàng. Nếu như Hứa Dịch thật lấy chính mình đi đụng những cao môn đại hộ kia dòng dõi, nói không chính xác còn thật có thể phá tan cái này không muốn mặt. Có thể tuyệt đối không nên dạng này. Dù sao ta mặc kệ, chết đóng như ý châu cùng lệnh bài chính là. Dịch Băng Vi mới đi, Hứa Dịch liền gõ tạ Đông Phong động phủ cửa lớn. Tạ Đông Phong mặt lạnh lấy đem hắn để vào động trước phủ xanh bãi. Chuyện này kỳ còn không có đến sao? Ngươi vội vã trở về làm gì? Ngày thường học tập cũng rất kham khổ. Bảo trọng thân thể nhiều một chút mới là nha. Hứa Dịch không tại Triều Huy Đường khoảng thời gian này. Tạ Đông Phong thật sự là chỗ nào đều thư sướng. Phảng phất là trải qua sóng to gió lớn động biển mở ngư dân. Hết sức chân quý cái này gió ở mưa nghỉ. Hứa Dịch lần này về, hắn liền mí mắt trực nhảy cảm thấy ra hỏa này sợ là muốn giày vò ra yêu thiêu thân tới. Quả nhiên, Hứa Dịch mới mở miệng. Tạ Đông Phong liền cảm giác đau đầu muốn nứt. Liên tục khoát tay nói. Ta không phải nói sao. Cạnh đều dễ nói. Cái này học viên ưu tú danh sách đã sớm định tốt. Không có sửa đổi đạo lý. Nếu không lần sau tiến tu, ngươi tái tranh thủ. Hứa Dịch khoát tay nói. Cái này không công bằng. Đạo cung làm chí cao điện đường. Khi một thể công tâm, hành hạ như thế, không sợ cùng người trong thiên hạ nội bộ lục đục làm xá trưởng. Đông Phong huyên gánh nặng đường xa, há có thể biết lậu không dán. Tạ Đông Phong cười lạnh nói. Ngươi cũng đừng nói với ta cái này có không có. Ta có thể nói cho ngươi chỉ những thứ này. Ngươi chính là đem miệng nói ra hoa đến. Đem trong sông cá nói nhảy lên bờ. Chuyện này ta cũng không giải quyết được. Ngươi muốn làm ầm ĩ, tự quản làm ầm ĩ. Nhìn phía trên còn sẽ hay không giống như ta nuông chiều ngươi. Nói được cái này phân thượng, hắn cho rằng Hứa Dịch muốn biết khó mà lui. Nào có thể đoán được. Hứa Dịch như cũ chưa từ bỏ ý định. Xá trường, ngươi liền cùng ta giao cái thực đáy đi. Đạo cung mô phỏng hạ học viên ưu tú danh sách. Quả thật không sợ có giật mình thiên hạ miệng tiếng. Tạ Đông Phong bốn phía liếc nhìn. Nên để ý niệm truyền lại nói. Chuyện này cũng không phải lần đầu tiên làm. Từ vừa mới bắt đầu, đường liền trải tốt. Nên lập công năng, đều có người có thể lập xuống. Đừng nhìn ngươi tại đạo cung giày vò đầy trời mưa gió, vụng trộm. Người ta cũng đều đang bận việc. Chỉ là có ngươi hút người mắt, bọn hắn mới không lộ ra trước mắt người đời. Nhưng hoặc là lập công, hoặc là việc học ưu lương, cọp cọp kiện kiện, đều có theo có thể tra. Còn thật không sợ ai làm ầm ĩ. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Không sợ làm ầm ĩ. Vậy phải xem là ai làm ầm ĩ. Xá trường, ngươi nhìn tốt. Ta không phải cho ngươi đoạt cái học viên ưu tú danh ngạch trở về. Cho ngươi căng căng công trạng. Nhớ ký ấm tốt rượu chờ ta. Nói xong, một làn khói đi. Tạ Đông Phong vừa sợ vừa giận, lớn tiếng kêu gọi. Không tin tức về. Ra Tạ Đông Phong chỗ, Hứa Dịch liền đi Tiên Nữ Phong. Hắn nghe Dịch Băng Vi nói, buổi chiều cùng Nguyễn Hồng Trần ước hẹn, tại chỗ kia ngắm hoa ngắm cảnh. Làm khách không mời mà đến, Hứa Dịch đương nhiên không có nhận đến Dịch Băng Vi hoan nghênh. Nguyễn Hồng Trần ngược lại rất là nhiệt tình. Hứa Dịch cũng không già mồm, trực tiếp nói ra chỗ mời. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng là bị bức phải không có biện pháp. Tạ Đông Phong không chịu giúp bận bịu, ta chỉ có thể tự cứu. Ta là nghĩ đi nghĩ lại, trừ phi lập xuống bất thế chi công, cái này học viên ưu tú nhất định cùng ta bỏ lỡ cơ hội. Bất kể nói thế nào, ta cứu được giáo dụ một mạng, giáo dụ không thể khoanh tay đứng nhìn. Dịch Băng Vi giọng dịu dàng quát nói. Sao? Ngươi còn lại bên trên ta hay sao? Khóe mắt mỉm cười, tựa hồ có chút hưởng thụ. Nàng liếc qua một mặt cổ quái Nguyễn Hồng Trần. Hồng Trần, chuyện này ngươi có hay không chủ ý? Ta là khuyên qua hắn nhiều lần, hết lần này tới lần khác hắn không chịu hết hy vọng. Nguyễn Hồng Trần nói, đã bao nhiêu năm, đạo cung học viên ưu tú danh sách liền giống như là phân lợn thịt. Các nhà là chuyện gì xảy ra? Cách này thịt nên làm sao phân? Sớm liền định tốt. Lại nghĩ cách cũng vô dụng. Lại nói cách này đạo cung nội bộ, nơi nào có cái gì kinh thế công lao? Hứa Dịch nói cách này cũng không nhất định. Thường ngày thời gian nói không có, ta còn thực sự không chui cách này rúc vào sừng châu. Nhưng lần trở lại này, ta là định chết rồi. Đạo cung khẳng định có tà đình người ẩn nấp. Liền lấy lúc này dịch giáo dụ đi tuyển cơ đảo ngắt lấy băng phách tuyết liên. Công khai là làm dịch giáo dụ. Nhưng thật ra là chạy ta tới. Nếu không phải biết được ta cùng dịch giáo dụ quan hệ trong đó. Lời nói đến đây, dịch băng vi khẽ gắt một ngụm, hồ nhích nhích cái gì, ta có quan hệ gì tới ngươi. Hứa dịch khoát tay. Dù sao trong này nhất định là có chuyện. Ta nếu là đem tà đình chôn tại đảo cung án tử cho móc ra. Dịch băng vi trợn tròn tròng mắt, ngươi nói làm như thật có tà đình người. Ẩn nấp đảo cung. Ngươi móc ra. Đương nhiên là thiên đại công lao. Chỉ sợ ai cũng không thể ngăn đón cho ngươi cái học viên ưu tú xưng hào. Bất quá, ngươi cũng rất có thể nghĩ viển vông đi. Nguyễn Hồng Trần cũng cười nói. Ý nghĩ rất tốt. Nhưng rất khó à. Như thật có cái gì tà đình ám tuyến. Cái kia khẳng định ẩn nấp cực sâu. Nghĩ tìm ra. Không phải là một buổi một tịch chi công. Có thể các ngươi kết nghiệp liền ở bên trái tới gần. Lại một cái. Ta cũng đồng ý băng vi ý kiến. Đạo cung thiết lập đã bao nhiêu năm. Tổ chức nghiêm mật. Làm sao có thể để tà đình ám tuyến ẩn nấp tiến đến. Băng vi sự tình lộ tẩy. Chưa chắc là từ đạo cung. Chưa hẳn không thể là từ dư đô sứ nơi đó. Ta nghe băng vi nói. Thế nhưng là dư đô sứ mấy ngươi. Ngươi mới đi cứu. Dịch băng vi miệng anh đào tròn trương, nói như vậy tiểu ngư nhi há không là có nguy hiểm. Hứa dịch trầm ngâm một lát. Lạnh giọng nói. Mặc kệ. Dù sao ta hai bên đều tra. Định muốn tra ra chút dấu vết để lại đến. Dù sao ta việc đã quyết định. Nhất định là muốn làm đến cùng. Đi. Cùng các ngươi cũng dò xét không ra cái gì hữu dụng tin tức. Ta trước bận bịu đi. May mà lần trước trở về từ cõi chết. Cũng làm không ít đồ chơi. Ta đi dò xét. Không chừng liền thò ra hữu dụng. Nói. Hứa dịch đem trong chén mùi thơm ngát nước trà một uống mà tận. Đang chạy trốn. Dịch băng vi quát lạnh nói. Y vào cứu ta một lần. Càng ngày càng không ra thể thống gì. Còn khi không coi ta là hắn giáo dụ. Nguyễn Hồng Trần chế nhạo nói. Hắn làm không làm ngươi là giáo dụ. Ta không biết. Nhưng ta biết. Ngươi nhanh khi vợ hắn. Nhìn ngươi cái này một mặt tiểu tức phủ bộ dáng. Băng vi à. Ngươi cũng không phát hiện biến hóa của mình đi. Bất quá. Ngươi cùng hứa dịch không có khả năng. Ở giữa còn nằm ngang cái dư đô sứ đâu. Được rồi. Không nói. Dịch băng vi nhàn nhạt nói. Ít cầm ta pha trò. Họ hứa chút ơn huệ này. Toàn tính trên người tiểu ngư nhi. Ta lại không nợ hắn. Ta thiếu nhà ta tiểu ngư nhi. Được rồi. Không đề cập tới hắn. Không có hỏng hào hứng. Chúng ta tiếp tục uống trà thưởng trăng ngắm hoa. Nguyễn Hồng Trần ngáp một cái. Không bồi. Không biết làm tại sao. Đột nhiên từng đợt bối rối đánh tới. Ta phải trở về khốn một hồi. Ngày khác lại hẹn đi. Dịch băng vi hừ nói, không thú vị, ngày khác, đừng đổi lấy không có thời gian mới tốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 356 chương 787 ám tuyến. Dịch băng vi tuyệt không nghĩ tới nàng câu nói vô tâm này lời nói. Vậy mà như vậy nhanh liền ứng nghiệm. Ngày thứ hai buổi sáng, nàng liền nghe nói Nguyễn Hồng Trần bị đạo cung luật đường người cho bắt được. Cầm bắt quá trình bên trong. Nguyễn Hồng Trần liều chết chống cự. Bị trọng thương. Cùng lúc đó thứ ba phòng giải Lưu Linh cũng bị đuổi bắt. Chỉ là tại đuổi bắt quá trình bên trong. Lưu Linh làm loạn. Tạo thành không nhỏ sát thương. Trong đó. Hai tên giáo sư bỏ mình. Toàn bộ đạo cung mấy muốn hóa thành huyết sắc. Đây là đạo cung từ 8.000 năm trước thiết lập đến nay. Bộc phát chỉ có một lần nổi loạn. Ảnh hưởng lớn. Sâu xa. Khó mà đánh giá. Cảnh không nói. Chỉ nhắc tới một điểm. Từ đó sau đó. Đạo cung bắt đầu toàn diện loại bỏ. Bên trên đuổi theo lục tổ hạ cha ba đời. Thẩm tra chính trị bất quá quan. Hết thảy thanh lui. Làm vạch trần án này Hứa Dịch tự nhiên thành vạn phần bị người chú mục tồn tại. Như thế công lao ngất trời, đạo cung bên trong đại nhân vật liền lại là muốn giả ngủ, lúc này cũng phải bị bừng tỉnh. Một cái học viên ưu tú danh ngạch là không có cách nào không cho Hứa Dịch. Bởi vì nắm chặt ra tà đình nổi tuyến, toàn bộ đạo cung nhấc lên ngập trời sóng gió. Hứa Dịch lại tránh trong đồng phủ, tự hưởng thanh tịnh. Nhưng mà thân ở bảo phong nhãn chính là muốn tránh thanh tĩnh, lại nào có dễ dàng như vậy. Tạ Đông Phong lút bút xả động ngoài đồng phủ cấm chế. Hứa Dịch liền muốn vờ ngủ cũng không được, chỉ có mở cửa đón khách. Tạ Đông Phong hừ lạnh nói, tiểu tử ngươi là châm lửa liền phá, suýt nữa không có đem đạo cung trên dưới nổ cách long trời lở đất. Tự mình ở chỗ này hưởng phúc, môn cũng không có. Tuy là quát lên, nhưng Hứa Dịch như thế nào nhìn không ra Tạ Đông Phong mặt mày hớn hở. Cười nói, xá trưởng đại nhân, người bên ngoài chỉ sợ muốn oán ta làm ra cái này ngập trời phong ba. Ngươi không có đạo lý không cao hứng nha. Tạ Đông Phong nghiêm mặt nói, bằng cái gì ta cao hơn hưng. Ngươi cho rằng nhiều ngươi một cái học viên ưu tú xanh ngạch, ta có thể được bao nhiêu tích hiểu ít tự mình đa tình. Tiểu tử ngươi cách này vừa làm yêu, thế nhưng là đem lão tử đỉnh ở phía trước. Ta cách này trước trước sau sau muốn lau bao nhiêu cái mông, ngươi đến cùng biết hay không? Hứa Dịch nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Không như thế, phía trên há có thể biết xá trưởng năng lực, há lại sẽ cố ý tấn thăng xá trưởng đại nhân vì giáo sư. Tạ Đông Phong lập tức lung túng cứng cổ nói, nghe ai nói ít hồ nhích nhích. Hắn vốn là không có ý định nói cho Hứa Dịch, trước mượn cỗ này khí thế ép một chút Hứa Dịch. Có thể hắn không nghĩ tới, Hứa Dịch dù buồn bực ngồi đồng phủ, tin tức linh thông đây. Hiện tại tốt, cái này cái cơ hội là Hứa Dịch sáng tạo. Hắn nhất định phải nhận Hứa Dịch ăn tình. Đã nhận Hứa Dịch ăn tình, hắn còn làm sao hào hoành. Hứa Dịch cười nói, không dối gạt xá trường, phía trên cũng đi tìm ta nói chuyện. Ta thế nhưng là thực sự cầu thị nói không ít xá trưởng lời hữu ích. Cái này thuần túy là lão nói được ban ngày thấy ma, phía trên chưa từng tìm hắn từng đàm thoại. Hết lần này tới lần khác Tạ Đông Phong còn thật tin. Hắn nhưng là biết, phía trên vì Hứa Dịch cái này học viên ưu tú danh ngạch, thế nhưng là sinh ra không nhỏ tranh luận. Cuối cùng vẫn là chấm dứt đối với đa số thông qua, cho Hứa Dịch học viên ưu tú trao tặng. Như thế một cái cao quang học viên từ hắn từ dạy đến nay, đừng nói là gặp, nghe cũng chưa từng nghe qua. Phía trên đối với Hứa Dịch phá lệ mắt xanh, nguyện ý nghe ý kiến của hắn. Tạ Đông Phong cho rằng còn thật không phải không khả năng này. Lập tức hắn xông Hứa Dịch trùng điệp ôm quyền thi lễ, ăn tình này ta thụ. Tiểu tử ngươi yên tâm, Tạ mố chưa từng bạch bạch bị người lễ, sau này tất có hồi báo. Đúng, ta lần này gọi ngươi tới cũng không phải đến quát lên ngươi. Lại nói quở trách ngươi là núi dài đại nhân điểm tên, khoác ngươi là vì yêu mến ngươi. Đi, ngươi cũng đừng cùng ta giả hùng. Luật đường bên kia muốn ngươi đi một chuyến, tựa hồ là thẩm vấn Nguyễn Hồng Trần không thuận, muốn ngươi đi giúp bận bịu. Hứa Dịch nhíu mày, ta khả năng giúp đỡ cái gì bận bịu? Trong lòng của hắn dù không tình nguyện, nếu là luật đường điểm danh, hắn cũng chỉ có thể đi chuyến này. Luật đường hình phòng cũng không như phàm tục hình phòng như thế, chỉnh máu me đầm đìa, sáng tỏ dị thường. Toàn bộ trang trí trình màu hồng hệ, ngược lại hiện ra mấy phần ấm áp. Hứa Dịch tại số 3 hình phòng nhìn thấy Nguyễn Hồng Trần. Tới thời gian, phụ trách số 3 hình phòng rồng giám ngục đã nói rõ, Nguyễn Hồng Trần giao đãi được rất sạch sẽ. Hô Hứa Dịch tới là bởi vì Nguyễn Hồng Trần tại giao đãi trước đó đề duy nhất điều kiện chính là muốn gặp Hứa Dịch một mặt. Luật đường thiết diện vô tư lại nói lời giữ lời, lần này chiêu Hứa Dịch đến đây liền là làm tròn lời hứa. Cứ việc đoán được Nguyễn Hồng Trần tất nhiên là tại luật đường hình phòng bên trong ăn đau khổ lớn, có thể gặp lại Nguyễn Hồng Trần lúc Hứa Dịch sợ nhảy lên. Nguyễn Hồng Trần đã hóa thành cái nhàn nhạt quang ảnh tụ thành hình tượng. Rõ ràng là nhục thân đã biến mất không còn tăm tích. Cái này hư ảnh chính là mệnh luân hiển hóa mà thành. Ngươi là làm sao biết ta, sao Dư Khánh cũng không biết ta. Cổ Bắc Đình vẫn còn tồn tại. Ngươi hẳn là không biết là ta. Đương nhiên, ngươi khả năng sẽ hoài nghi. Nhưng nếu chỉ là hoài nghi, ngươi sẽ không hạ như thế trọng chú, trực tiếp đối với ta đồng thủ. Nguyễn Hồng Trần đi thẳng vào vấn đề. Nàng là bị dụ bắt. Hứa Dịch trực tiếp hai ba câu nói một lừa dối, liền đồng thủ. Nàng nháy mắt bị bắt. Hứa Dịch lục ra được nàng tinh không nhẫn, từ đó lấy được chứng cứ, tiến tới liên lụy ra Lưu Linh. Đây hết thảy nói đến đơn giản, nhưng nếu là Hứa Dịch không có hoàn toàn chắc chắn, là vạn vạn không dám đánh cược. Bởi vì thân phận của hắn là học viên, mà Nguyễn Hồng Trần chính là giáo dụ. Học viên đối với giáo dụ đồng thủ, chính là lấy hạ phạm thượng. Đây là nhất khiến đạo cung cái này là trời hạ tiên quan gương tốt thánh khiết điện đường nhất kiêng kỵ nhất. Cho nên, Nguyễn Hồng Trần sắp sửa mệnh luôn tán vào luân hồi thời khắc còn đang xoắn suýt việc này. Hứa Dịch đối với Nguyễn Hồng Trần không có đinh điểm đáng thương. Người này tự làm tự chịu. Ẩn núp trong bóng tối xuất thủ. Cầm Dịch Băng Vi làm mai. Suýt nữa hại chết hắn Hứa Mỗ người. Đối với dạng này xà hạt yêu nữ, Hứa Dịch không có nhân từ. Hứa Dịch mỉm cười nói, theo ta ý tứ, ngươi chết không nhắm mắt mới hợp tâm ta ý. Nhưng Dịch Băng Vi cầu ta, để ngươi đi được thể diện chút, ta có thể cho ngươi đáp án. Nguyễn Hồng Trần nhẹ nhàng thở ra. Ngươi quả nhiên đối với nàng tình thâm nghĩa trọng. Kỳ thật, các ngươi lần thứ nhất đối mặt, ta liền tại Triều Huy đường bên ngoài. Trong ánh mắt của ngươi căn bản không có thường nhân như vậy dục niệm, là một loại không nói ra được vô hạn thâm tình. Đáng tiếc cái kia Cổ Bắc Đình có tiếng không có miếng. Nếu là chịu nghe ta nói, hoặc là để ta tới thao cuộn, chỉ cần gắt gao bắt được Dịch Băng Vi, muốn ngươi đông liền đông, để ngươi tây liền tây, như thế nào sẽ rơi vào tình trạng như thế. Lúc trước Hứa Dịch tiến năm tháng sơn trang về sau, chơi đùa Cổ Bắc Đình không có biện pháp. Cổ Bắc Đình cho một người đi tin tức thỉnh giáo. Người này chính là Nguyễn Hồng Trần. Hứa Dịch nói, ngươi nói được đúng, nhưng cũng không được đầy đủ đúng. Ta sẽ quan tâm Dịch Băng Vi chết sống, trừ là bạn cũ nhờ ta coi chừng nàng bên ngoài, Hứa Mỗ trong lòng còn có chính ta có khác. Nguyễn Hồng Trần mỉm cười nói, đều lúc này, ngươi còn không chịu nói thật. Khẩu thì tâm phi. Ngươi cùng Dịch Băng Vi quả nhiên trời sinh một đôi. Hứa Dịch phất phất tay. Đều cái này lúc, ngươi còn muốn trình miệng lưới lời hại mệnh luôn đều nhanh tản. Ngươi bát quái ngọn lửa còn đang thiêu đốt hừng hực. Có muốn nghe hay không nghiêm chỉnh? Nếu là không nghe, ta lập tức liền đi. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi mù hao tổn. Nguyễn Hồng Trần nhìn chằm chằm Hứa Dịch, chậm rãi gật đầu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 356 chương 788 đổ thừa không đi. Hứa Dịch nói, kỳ thật ta đoán được là ngươi ở sau lưng giở trò. Không phải là bởi vì cái khác, chính là bởi vì luyện chế ngũ hành linh lúc Đột nhiên thông suốt. Cổ Bắc Đình nhọc lòng, không tiếc làm ra lớn như vậy trận thế, bước ta gia nhập luyện đan trận doanh. Ta bắt đầu cũng tưởng rằng bởi vì ta hùng vĩ lôi pháp. Về sau, ta mới hiểu được, không phải là bởi vì ta thuần hệ lôi pháp hùng vĩ, mà là ta hiển hóa Xích Viêm Lôi Hầu là trời sinh lôi yêu. Cổ Bắc Đình muốn không phải hùng vĩ lôi pháp, mà là Xích Viêm Lôi Hầu kích ra thuần hệ lôi pháp. Mà biết ta có thể hiển hóa Xích Viêm Lôi Hầu, hình như trừ Dịch Băng Vi chính là ngươi đi. Nguyễn Hồng Trần trong đầu như ánh chớp hiện lên hồi ức. Ngày đó Hứa Dịch quân tử trên đài đại chiến kết thúc, nàng liền cùng Dịch Băng Vi áp sát tới. Lúc đó, nàng không ít thi triển mỹ công trêu chọc Hứa Dịch. Về sau đánh Hứa Dịch hiển hóa Xích Viêm Lôi Hầu tướng, nàng mình là trời yêu mỹ xà, trời sinh cùng Xích Viêm Lôi Hầu tương khắc. Lúc ấy, nàng liền dọa đến trốn chạy ra. Cũng là khi đó lên, nàng liền bắt đầu có ý đồ với Hứa Dịch. Nguyễn Hồng Trần tuyệt nghĩ không ra. Một người tâm tư có thể tinh tế đến trình độ này. Kinh Hồng một trong liếc. Trong sinh hoạt một cái mảnh nhỏ đoạn. Đều có thể nhớ lại. Cũng tinh chuẩn tìm tới phá cuộc điểm. Nàng cảm thấy mình thua không oan. Cái kia Lưu phòng trưởng ngươi là làm sao mà biết được. Ta cùng hắn liên hệ tuyệt đối bí ẩn. Ngươi không nên tìm tới hắn. Hứa Dịch nói. Cũng tại ngươi nhóm quá phách lối. Dư Khánh căn bản không phải đạo cung giáo dụ. Các ngươi lại làm cho hắn công khai tiến vào đạo cung. Đến dẫn dụ ta. Nghĩ đến là đã sớm tính xong ta không có khả năng còn sống ra. Cho nên căn bản là không kiêng nể gì cả. Ta trả lời cung về sau chuyện thứ nhất chính là cha Dư Khánh. Tại ta biết đây là cái căn bản không tồn tại ở đạo cung người về sau. Ngươi cảm thấy. Ta còn đoán không được sau lưng ngươi giấu cá lớn sao, bởi vì chỉ bằng ngươi. Là không có cách nào để Dư Khánh đường mà hoàng ẩm hiện tại đạo cung. Còn ta như thế nào đào được Lưu Linh, đây là ta ăn cơm bản lĩnh tự nhiên không thể truyền thụ cho ngươi. Đi yên nghỉ đi, kiếp sau làm người tốt. Nguyễn Hồng Trần mặt bên trên khi thì hiển lộ nghi hoặc. Khi thì hiển lộ xoắn xuýt. Cuối cùng buồn bã cười một tiếng. Như vậy hóa thành tinh điểm tiêu tán. Hứa Dịch mới từ hình phòng đi ra. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Tính tiểu tử ngươi không uống say. Không có đem lão tử để lọt ra. Dù nói ngươi là toàn bộ hành trình cùng Nguyễn Hồng Trần ý niệm giao lưu. Ta dám đánh cược với ngươi. Này nương môn nhi mệnh luôn khẳng định sớm đã bị trồng xuống cấm chế. Muốn rình mò ngươi bí mật có thể không phải số ít. Tiểu tử ngươi chính mình có chuyện bất chắc không quan trọng, tuyệt đối đừng đem lão tử để lọt ra. Ta hiện tại thế nhưng là bảo vật vô giá. Một khi để lọt ra ngoài, nhiều người như vậy phong thưởng ta. Bản lão tổ có thể còn thật không quen. Hoang Mị mặc dù ngày thường một bộ mồm mép lém lỉnh, nhưng thời khắc mấu chốt thật đúng là ra sức. Hứa Dịch không chịu cáo tri Nguyễn Hồng Trần bí mật chính là Hoang Mị. Ngày đó hắn gặp mặt Dịch Băng Vi. Cây vốn là vì Nguyễn Hồng Trần đi. Tại ba người tụ hội lúc, hắn cố ý nói muốn lập đại công, tranh học viên ưu tú, bắt ra tà đình chôn tại đạo cung ám tuyến. Cây vốn là vì sao sơn chấn hổ. Cái kia các loại tình huống hạ, Nguyễn Hồng Trần cùng nàng thượng tuyến liên hệ, mấy thành tất nhiên. Sự thật bên trên, Nguyễn Hồng Trần vẫn thật là làm như vậy, cũng không thể không làm như thế. Tà đình tại đạo cung đầu này ám tuyến kinh doanh quá nhiều năm quá là quan trọng, tổn thất không được. Mà Hứa Dịch dày vò sức lực cùng lực phá hoại lại thực tại quá lớn. Nguyễn Hồng Trần không biết Hứa Dịch dự định thì cũng thôi đi. Tại biết Hứa Dịch dự định về sau, liền không khả năng không báo cáo. Nàng cũng là cẩn thận người. Trốn Đông Phủ về sau, bố trí tầng tầng cấm chế, mới bắt đầu liên lạc. Nhưng mà Hoang Mị đã sớm ẩm thân lặn vào. Nguyễn Hồng Trần cùng ai liên hệ, Hoang Mị nhất thanh nhị sở. Lập tức Hứa Dịch ở bên ngoài gõ cổ vũ, thay đổi một cách Nguyễn Hồng Trần lực chú ý. Hoang Mị cũng liền đi theo hỗn ra Nguyễn Hồng Trần đồng phủ. Theo Nguyễn Hồng Trần, nàng là cẩn thận lại cẩn thận. Tuyệt không có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Kỳ thật, tại bị Hứa Dịch để ý một khắc kia trở đi, nàng kết cuộc liền viết xong. Nhoáng một cách lại là một tháng trôi qua, cuối cùng đã tới kết nghiệp ngày. Hôm qua, học viên ưu tú danh sách liền dán thông báo công bố, Hứa Dịch cao tư đầu danh. Đạo cung bên trong đại nhân vật nhóm tự nhiên không ngốc. Bọn hắn có thể che giấu lương tâm không cho Hứa Dịch học viên ưu tú danh ngạch. Nhưng đã cho, khẳng định liền muốn phục chúng. Lấy Hứa Dịch lập xuống công lao, cùng tại lần này đạo cung học viên bên trong tiếng tăm, không cho Hứa Dịch cách đầu tên, vẫn thật là nói không lại đi. Lúc này, hiếm thấy những cái kia có quyền quyết định học viên ưu tú danh sách đại nhân vật nhóm ý kiến vô cùng nhất trí. Được học viên ưu tú sau một phần đạo nguyên liền phát ra. Hứa Dịch dày vò cái này hồi lâu. Vì có thể không phải liền là cái này đạo nguyên. Đạo nguyên mới tới tay. Không đợi kết nghiệp đại điển hoàn tất, Hứa Dịch xông Tả Đông Phong cáo cái giá. thử trượt một cái, vọt về động phủ đi. Tạ Đông Phong giờ khóc giờ cười, cái này buổi lễ tốt nghiệp vừa kết thúc, tiến tu liền kết thúc mỹ mãn. Các vị học viên liền ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, từ đây thiên hạ thái bình. Nào có dạng này, sắp đến kết nghiệp còn có không đến nửa chén trà nhỏ công phu, còn muốn đến xin phép nhỉ? Quả thật là người phi thường phải làm phi thường tiến hành. Tạ Đông Phong cho là mình nhìn thấu Hứa Dịch rất nhanh, hắn cảm thấy mình tuổi còn rất trẻ, lại bị tên khốn này hung hăng học bài học. Nguyên lai, kết nghiệp điển lễ kết thúc về sau, người trở về, nội sự đường bắt đầu đoạt lại các vị học viên đồng phủ. Duy chỉ có Hứa Dịch đồng phủ trước, treo bế quan tu hành, chớ quấy dày bảng hiệu. Tạ Đông Phong rốt cuộc hiểu rõ, hàng này là muốn mượn đạo cung cách này đồng thiên phúc địa ngay tại chỗ luyện hóa đạo nguyên. Ra mặt dày người, hắn thật gặp qua, có thể dày thành dạng này, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Tính toán như thế tinh chuẩn, liền cách này tiện nghi đều muốn chiếm quả thực. Tức giận bất bình nửa ngày, Tạ Đông Phong cũng không nhịn được than thở một tiếng. Có lẽ cũng chỉ có dạng này không muốn mặt ra hỏa, mới có thể độc chiếm vị trí đầu. Hứa Dịch mặc kệ Tạ Đông Phong như thế nào nhổ nước bọt, như thế nào cho hắn chùi đít, hắn đổ thừa không đi. Mượn dùng cách này động thiên phúc địa luyện hóa đạo nguyên, đích thật là thật, ra gian ngoài. Nhưng không có như vậy động thiên phúc địa. Ở chỗ này tu luyện hồi lâu, Hứa Dịch thế nhưng là người biết hàng. Hắn hiện tại chỗ cư đồng phủ này, so bên ngoài cấp cao nhất tinh không luyện phòng còn muốn mạnh không ít. Cùng lúc nào đi bên ngoài tìm kiếm đỉnh cấp luyện phòng, không bằng ngay tại chỗ lấy tài liệu. Huống chi ở đây đảo cung bên trong, an toàn không ngại, liền cấm pháp đều không cần bố trí quá nhiều. Tạ Đông Phong đuổi tới động cửa phủ thời gian, chính luyện hóa đạo nguyên Hứa Dịch cảm giác được hắn. Hắn có hai cây thần thụ làm phụ trợ, luyện hóa đạo nguyên quá trình không nên quá nhẹ nhõm. Hắn thậm chí có xa hướng Tạ Đông Phong truyền lại ý niệm: xá trưởng đại nhân, ta lúc này liều mạng không cần ra mặt, cũng muốn lưu tại động phủ này luyện hóa đạo nguyên, hoàn toàn là ngươi. Cho tới nay, ngài lão đều nói muốn trả ta ăn tình, có thể chậm chạp không có đồng tính. Ta nghĩ ngài lão khẳng định là không biết trả lại như thế nào. Mắt thấy ngài cả ngày ưu sầu, ta bây giờ nhìn không nổi nữa, cho nên nhân đây cho ngài tìm lý do này. Chỉ cần ngài giúp ta cùng đạo cung nhẹ nhàng giải thích một câu, để ngoại nhân đừng đến phiền nhiễu ta, ăn tình này liền coi như trả ta. Bất quá, ta như thế đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì ngài suy nghĩ, ngài nên sẽ không lại cảm thấy thiếu ta nhân tình đi. Như đúng như đây, ta thực tại không nói gì đối mặt. Tạ Đông Phong phun mạnh một ngụm máu tươi, quay đầu liền chạy. Hắn sợ chính mình lại nghe tiếp sẽ nguyên địa tự bảo. Càng là vô sỉ, càng là vô sỉ a. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 356 chương 789 hành nhân ti lập tức. Hứa Dịch lấy ra toại thị nguyên bài, thôi động toại thị nguyên hỏa, cẩn thận từng ly từng tí đem nguyên lửa điều mà ra. Tu ra vu linh về sau, hắn cảm giác cái này minh mông toại thị nguyên hỏa trở nên ôn hòa rất nhiều. Hắn vung tay lên, giống như thanh long chi cử toại thị nguyên hỏa, co lại thành một đoàn, nhảy tới trong lòng bàn tay của hắn. Vèo một cái, chậm rãi chui vào thân thể của hắn, tự động tiêu tán không gặp. Cơ hồ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô lực phun trào, toại thị nguyên hỏa liền có thể thả ra. Hứa Dịch thử rất nhiều lần, càng chơi càng cấp trên. Hoang Mị nhìn không được. Được rồi, ngươi mới tu ra vô linh, cần phải nhiều hơn luyện hóa huyền hoàng chi khí, gột rửa quanh thân. Ngươi còn lại cái kia điểm huyền hoàng tinh, không phải vô linh không trong suốt, đối với sau tiếp theo tu hành ảnh hưởng cực lớn. Nghe xong lời này, Hứa Dịch chú ý không chú ý đau vốn là vì số không nhiều hơn 700 huyền hoàng tinh, bắt đầu trắng trợn luyện hóa. Vu thể luyện hóa huyền hoàng tinh tốc độ kinh người, hơn 700 huyền hoàng tinh cũng bất quá hai ngày công phu liền luyện hóa trống không. Hoang Mị nói không sai, hoàn thành huyền hoàng tinh rèn luyện về sau, hắn cái kia vốn là từng đoàn vu linh bắt đầu biến thành một đầu một đầu. Mặc dù chiếm cứ tại một chỗ, nhưng trở nên có trật tự nhiều. Đại công cáo thành, Hứa Dịch không có tiếp tục lại tại đạo cung lý do, cũng không cùng ai cáo từ, trực tiếp ra đạo cung. Không có đi ra bao xa, Như Ý Châu tới Đồng Tính, lại là Dư Đô Sứ tới tin tức, mời mời hắn đến nghe Mưa Tiểu Trúc tụ hội, nói có bằng hữu muốn giới thiệu cho hắn nhận biết. Dư Đô Sứ tùy tiện sẽ không liên hệ chính mình, phàm liên hệ tất có nguyên nhân. Hứa Dịch còn muốn lấy lần trước lao động Dư Đô Sứ bày ra như vậy đại trận chiến trở chính mình thoát khốn sự tình, trong đầu đọc lấy ăn tình của nàng, tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Hứa Dịch chạy đến thời gian, nghe Mưa Tiểu Trúc đã có ba người đang ngồi, Tiểu Đào theo hầu một bên. Đang ngồi ba người, hai nữ một nam, lụa trắng che mặt Dư Đô Sứ, dáng người uyển chuyển, kiều nhan thắng hoa chính là Dịch Băng Vi. Còn có cái đạo phục thanh niên, ngày thường ngọc thủ Lâm Phong, đôi mắt sáng liếc nhìn, cho dù ai một mắt nhìn qua, cũng phải nói một tiếng khá lắm, tài trí bất phàm, có nói cao nhân. Dư Đô Sứ giới thiệu song phương thân phận, thanh niên kia gọi là Tưởng Ngọc Thụ, liền bộ này bề ngoài, cho dù ai gặp cũng muốn giúp đỡ một câu danh phù kỳ thực. Lại giới thiệu Tưởng Ngọc Thụ thân phận, Hứa Dịch chỉ có thể đứng lên đến hành lễ. Người này đúng là từ lục phẩm thượng tiên, chính là Hành Nhân Ti một tên người đi đường. Hành Nhân Ti là không thuộc về thiên đình ba tỉnh chín ti trong phạm vi đơn vị. Ba tỉnh chín ti ti phán chính là tòng tam phẩm quan lớn, mà người đi đường ti trưởng nha Song Bích lại chỉ là chính ngũ phẩm quan chức, rõ ràng không đủ một cái ti cơ cấu. Hết lần này tới lần khác lấy ti mệnh danh, đủ thấy người đi đường này ti tầm quan trọng. Sự thật bên trên, người đi đường này ti quyền là Nam Thiên Đình bên trong cực kỳ khiến người chú mục chỗ tại. Này ti chủ đối ngoại thương lượng sự việc sự, nói trắng ra là chính là ngoại giao nha môn. Đương kim thiên hạ tạo thế chân vạc, mặc dù Nam Thiên Đình lấy chính thống tự cư, lại cũng không thể không nhìn thẳng vào Bắc Thiên Đình, tà đình khách quan tồn tại sự thật. Bắc Thiên Đình còn dễ nói, dù sao song phương là từ một ngụm trong nồi phân ra. Nam Thiên Đình mặc dù cách ứng, nhưng đối với cái này cùng mình cơ hồ cùng loại đồng nguyên tồn tại vẫn là có mấy phần tôn trọng. Duy chỉ có tà đình tồn tại là Nam Thiên Đình họa lớn trong lòng, như nghẹn ở cổ họng. Song phương tranh đấu không biết bao nhiêu năm, sớm mấy năm càng là thường xuyên bộc phát đại quy mô chiến tranh. Thẳng đến về sau, Nam Thiên Đình nhìn xem cũng diệt không xong Bắc Thiên Đình. Mặc dù cuộc chiến này là tất nhiên muốn một mực đánh xuống, nhưng cũng phát hiện phải cùng đối phương câu thông, cũng là sự thực khách quan. Bởi vì liền xếp đặt người đi đường này ti, lấy ti tên tận lực nâng lên thức dậy vị. Hành Nhân Ti thiết lập về sau, chuyên ti đối với Bắc Thiên Đình cùng tà đình câu thông thương lượng. Thân là Hành Nhân Ti một tên người đi đường, tự nhiên xem như quyền cao chức trọng, dẫn tới tứ phương chú mục. Hứa Dịch cùng Tưởng Ngọc Thụ làm lễ về sau, Tưởng Ngọc Thụ liền tính tỏa uống trà, thỉnh thoảng cùng Dịch Băng Vi, Dư Đô Sứ nói hơn mấy câu. Phần lớn thời gian đều là tại lắng nghe. Hắn phong nghi cực dai, hướng chỗ ấy một tòa, hồ gió thổi tới, đem đạo bào màu trắng trống ra, tay áo bồng bềnh, phảng phất người trong chốn thần tiên. Một chén trà uống tận, Tưởng Ngọc Thụ liền cáo từ, tính bên trên chào hỏi, tổng cộng cũng không cùng Hứa Dịch nói bên trên ba câu nói. Thật là lớn phổ nhi, không phải liền là cái thượng tiên sao, không biết được cho là hắn là một phương đế quân. Đối với đẹp trai hơn mình, Hứa Dịch luôn luôn cực độ khuyết thiếu hảo cảm. Dịch Băng Vi nói, ngươi cũng đừng không biết nhân tâm tốt, nếu không phải tiểu ngư nhi bỏ bao công sức tương thỉnh, có thể mời không đến cái này tưởng thượng tiên. Hứa Dịch nói, như thế nói đến, ta bước kế tiếp hướng đi là định. Hành nhân ti hai vị đây là tại thay ta đi tiền trạm dư đô sứ nói. Hành nhân ti. Giả người đi đường. Sự việc kết nối tà đình đông khu mọi việc. Dịch băng vi nói, ngươi cách này bổ nhiệm kiếm không dễ, nghe nói kinh động đến lại ti. Hứa dịch trầm ngâm nói. Đã làm ra động tính lớn như vậy. Mới cho cái giả người đi đường. Đây là cớ gì dư đô sứ nói. Người đi đường đều là tử lục phẩm lên. Công hôn người đi đường có thể làm được tòng ngũ phẩm. Ngươi bây giờ còn không phải chính tiên. Lại muốn làm người đi đường chức vụ. Tự nhiên chỉ có thể là giả chức. Hứa dịch nói. Nói hay lắm, giống người đi đường này ti thiếu ta không được. Xin hỏi hai vị. Đây cũng là ai để ý ta. Cho ta hạ lớn như vậy ngáng chân. Dịch băng vi cười nói. Tiểu ngư. Đô sứ. Ta nói không sai chứ. Chỉ cần ngươi để lọt một điểm lời nói khâu. Người ta đều nghe ra không đối với đến. Vẫn là cùng hắn nói rõ đi. Dư đô sứ nói. Tình huống cụ thể. Ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết chủ trì cải chế lại ti ti phán Hồng Thiên Minh ngày hôm trước bế quan. Quan làm được ti phán cấp 1. Nói bế quan. Kỳ thật chính là ẩn lui. Nếu không phải hắn chủ trì cải chế, cất nhắc tuyển quan mà áp chế tiến quan, ngươi cũng sẽ không có một đoạn này cơ duyên. Tại ta nghĩ đến, Hồng Thiên Minh đã ẩn lui, có lẽ chính là hướng gió đem biến điểm báo. Quả nhiên, ngươi bổ nhiệm rất nhanh thông qua. Một cái giả người đi đường chức vị, hoàn toàn chính xác an bài được rất là xảo diệu, hiển nhiên người ta là dùng tâm. Chỉ xem chức vị nhìn, rõ ràng là tại cất nhắc ngươi. Dù sao, ngươi tại đảo cung biểu hiện không tệ. Lại được học viên ưu tú. Tính được bên trên có công thần. Cho ngươi một cái chính thất phẩm thực quan. Là bình thường. Nhưng người ta cho từ lục phẩm sự quyền. Làm sao không tính cất nhắc, nhưng kỳ thật không phải. Lấy ngươi hiện tại công tích. Chức quan. Tất nhiên cho chính thất phẩm thực quan. Như cho chính thất phẩm thực quan. Theo bình thường quá trình. Ngươi khẳng định là chuyển tới cái kia một đều. Làm một nhiệm kỳ đều phán. Danh phủ kỳ thực một phương đại tướng nơi biên cương. Đại quyền trong tay. Không có cản tay. Lấy ngươi năng lực lập xuống công huân tự nhiên không khó. Nhưng người ta hết lần này tới lần khác cho ngươi cất cao một ô, thư vị tướng ngươi treo lên. Nhìn như là trọng dụng. Lại làm cho ngươi tình thế khó xử. Huống chi. Ngươi không có dễ không đáy. Người đi đường kia ti liền tựa như một chảo dầu sôi. Ngươi hạ xuống. Tuyệt khó có kết cục tốt. Không thể không lo. Dịch băng vi kinh ngạc lườm dư đô sứ một chút. Quái lạ nói. Ngươi cách này đều chỗ nào học. Lúc này mới bao lâu. Liền học cách này một bụng tâm địa gian dảo. Nhanh đuổi bên trên người nào đó đâu. Còn tốt còn tốt. Ta tránh tại đảo cung. Dạy một chút học sinh. Chỉ cần không xuất hiện một ít người như thế kỳ hoa. Tất nhiên là nhẹ nhóm tự tại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 356 chương 790 lôi kéo hứa dịch ôm quyền nói. Đa tạ đô sứ giải hoạt. Ta có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Hứa mố đoạn đường này đi tới. Gian nan hiểm trở đã như chuyện thường ngày. Như thật trôi chảy đến không có một gợn sóng. Ta ngược lại sẽ không quen. Cái kia tưởng ngọc thụ nhìn xem rất cao ngạo, đô sứ liền không cần xử lực khí. Hứa dịch trải qua nhiều tình đời. Tự có một bộ xem nhân pháp. Cái kia tưởng ngọc thụ đều không có cầm trong mắt chằm chằm hắn một cái. Phân minh căn bản không có để hắn vào trong mắt. Hắn cũng không nguyện dư đô sứ là người mình tình nhảy dù. Dịch băng vi giận nói, ngươi người này làm sao không biết tốt xấu, tiểu ngư nhi đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Dư đô sứ cười nói, băng vi không cần trách hắn. Kỳ thật luận đến làm quan chi đạo. Ta đích xác không dạy được hắn cái gì. Hắn nếu là không có chính mình bí quyết, cũng đoạn sẽ không trong khoảng thời gian ngắn. Đã từ ta hạ lại, liền trở thành ta thượng quan. Ta tin tưởng tức liền đi hành nhân ti. Hứa dịch cũng có thể thong dong mà độ. Băng vi. Chúng ta lấy trà thay rượu. Kính hứa dễ một chén. Chúc hắn sớm trèo lên tiên tri vị. Về sau. Chúng ta có thể ra ngoài nói. Có cách làm thượng tiên bằng hữu. Dịch Băng Vi thầm nói. Tiểu Ngư Nhi còn mạnh miệng. Chưa từng gặp nàng vì ai xử như vậy để bụng. Chưa từng gặp nàng cùng người bên ngoài mở qua trò đùa. Trong lòng nàng tư vị phức tạp. Nâng chung trà lên nói. Về sau Phù Diêu thẳng bên trên. Cũng đừng có mới bằng quên bằng hữu cũ. Đúng. Ngươi không phải danh xưng không hư khách sao? Hành Nhân Ti là cái phong nhã nơi. Còn nhiều danh sĩ phong lưu. Ngươi đi có thể hay không nhổ được thứ nhất. Ta không biết. Nhưng giờ phút này khi cực kỳ câu bày tỏ tâm tình hoài bão. Hứa Dịch trầm ngâm một lát. Nói. Vừa mới đến đồ. Thấy có người thả con diều. Nhất thời ý hưng vào lòng. Ngẫu nhiên đạt được hai câu. Chưa gặp bộ dạng ai chịu tin. Vào ngay hôm nay biểu tên tung. Tự dưng lương tượng họ hình dung. Khi gió nhẹ mượn lực, nhất cử nhập không trung. Mới được nói khoác thân dần dần mùn, chỉ nghi viễn phó mặt trăng. Mưa dư thời gian tịch dương đỏ. Mấy người đất bằng bên trên, nhìn ta bích tiêu bên trong. Tốt dư đô sứ cùng Dịch Băng Vi đồng thời gọi tốt. Cái này câu thơ tốt và không tốt nói không nên lời. Nhưng cuối cùng hai câu. Đem một cấu ngập trời hào khí toàn tiết ra. Chính phù hợp Hứa Dịch lập tức tình trạng. Cực kỳ hợp với tình hình. Đang nghe Mưa Tiểu Trúc uống cạn hai ấm trà, như ý châu lại có động tĩnh, Hứa Dịch liền cáo từ. Lại là Toại thị bốn a tìm đến, nói Vương Trọng Vinh sai người đưa tới lễ vật, hy vọng tại hôm nay bái kiến công tử. Hứa Dịch biết, gia hỏa này nhất định là vì cổ Bắc Đình sự tình. Ngày ấy, song phương kết xuống cừu oán. Mặc dù tạm thời tản, nhưng Hứa Dịch án lấy cổ Bắc Đình. Từ đầu đến cuối câu tại ngũ nguyên. Vì chính là cho lưu đầu cách đuôi. Nhìn xem Vương Trọng Vinh nơi đó có thể hay không lại làm điểm chỗ tốt. Khuyết chương mạch lạc. Vốn nghĩ hẳn là muốn câu một đoạn thời gian. Không nghĩ tới Vương Trọng Vinh vội vã như vậy liền tìm tới cửa. Lập tức. Hứa Dịch hóa thành toại kiệt bộ dáng. Quay trở về ngũ nguyên. Tại ngoài động phủ mai trong khách xanh. Gặp được Vương Trọng Vinh. Song phương làm lễ xong. Vương Trọng Vinh nói không ít ngưỡng mộ. Hứa Dịch làm ra rất ăn ý bộ dáng. Chuẩn bị dâng trà nước. Vương Trọng Vinh uống một chén. Tán dương vài câu. Rốt cuộc chuyển bên trên chính đề nói. Ngũ nguyên thánh nhân thanh danh kinh thiên. Chẳng lẽ liền huyên thật sự định một mực đợi ở đây ngũ nguyên. Vì ngũ nguyên tử để luyện chế vu đan. Hao phí cái này tốt đẹp thời gian sao như đổi lại người bên ngoài. Liền mố khi sẽ không tới khuyên. Nhưng liền huyên. Người nào chúc thì dòng dõi đích mạch tổ vu chi căn chỗ hệ. Như không chấn chỉnh lại tổ nghiệp. Làm ra một phen đại sự đến. Chỉ sợ chúc dung tổ vu trên trời có linh. Cũng đoạn khó có thể bình an hơi thở đi. Hứa Dịch ra vẻ thần sắc cô đơn. Bùi ngùi thở dài. Liền mố năng lực có hạn. Bôi nhỏ tổ tung. Hổ thẹn. Vương Trọng Vinh trong lòng mừng thầm. Hắn lần này đến. Vãn hồi cổ Bắc Đình chỉ là phụ. Càng nguyên nhân chủ yếu là. Hắn nghĩ mời chào Toại Kiệt. Tại kiến thức người này tại ngũ nguyên uy thế về sau. Hắn báo cáo cho Hoàng Đạo Thiên Vương. Hoàng Đạo Thiên Vương chính tại tích cực mở rộng thực lực. Đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Dù sao. Vu tục hóa vào tà đỉnh. Chỉ là cực ít một bộ phận. Tuyệt đại bộ phận vu tộc cũng không lấn vào tà đình sự tình. Bát Đại Thiên Vương phủ mặc dù chiêu mộ được không ít vu tộc cường giả. Nhưng giống Toại Kiệt dạng này tại một cách lớn bộ tộc nội bộ. Có rộng khắp ảnh hưởng lực. Cực kỳ hiếm thấy. Liền nghe Vương Trọng Vinh nói. Đương kim thiên hạ. Nam Bắc Thiên Đình cùng ta tà đình tạo thế chân vạc. Nam Thiên Đình bên trên hủ hạ mục nát. Bắc Thiên Đình chia năm xẻ bảy. Duy ta tà đình như ngày mới lên. Nói lớn ánh sáng. Càng có vu tộc vì giúp đỡ. Thực lực ngày mạnh. Nhất là ta Hoàng Đạo Thiên Vương. Hùng tài đại lược. Chăm lo quản lý. Dưới trướng anh tài nhiều. Tiên sinh nếu có thể quy về Thiên Vương dưới trướng. Nhất định được trọng dụng. Lo gì không thể một thư trong lồng ngực khí chí. Tiên sinh yên tâm. Hoàng đạo thiên vương nhất là chiêu hiền đãi sĩ, để vương mỗ cho tiên sinh mang đến trọng lễ. Nói, vung tay lên, hơn ngàn huyền hoàng tinh lơ lửng hư không. Hứa Dịch qua tay huyền hoàng tinh số lượng đơn vị đã sớm lên tới vạn. Đối với cách này khu khu hơn ngàn huyền hoàng tinh, căn bản không để vào mắt. Nhưng Vu tộc khốn cùng đã quen, vì phối hợp vương trọng vinh, hắn vẫn là làm ra thích hợp biểu tình. Thiên vương quá khách khí, quá khách khí. Có câu nói là vô công bất thù lục. Những này huyền hoàng tinh, ta không thể thu. Lời tuy như thế, nhưng hắn một đôi mắt tràn đầy chờ mong, gắt gao dính tại đống kia huyền hoàng tinh bên trên. Vương trọng vinh ăn cần thuyết phục. Lão đệ không cần quá khiêm tốn. Lấy lão đệ tài, mặc kệ đến nơi nào, nhất định được trọng dụng. Thiên vương bất quá là lượng mới vì dùng. Biết người biết người. Hứa Dịch thở dài một tiếng. Cũng thôi, đã thiên vương coi trọng như thế liền mố, liền mố lại cự tuyệt, chính là không biết điều. Vương trọng vinh đại hỷ, hắn ngày liền huyên nhất định sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Đúng, không biết cái này cổ Bắc Đình. Hứa Dịch cười nói, ngày đó bất quá là vì bình nhiều người tức giận, ta lưu cổ huyên thì có ít lời gì, vương huyên mang đi là được. Đúng, ngày đó vương huyên bày ra như thế chiến trận tiến vào mãng dãy núi, cần làm chuyện gì vương trọng vinh lúc đầu không muốn thổ lộ nội tình, nhưng lại sợ toại kiệt bởi vì nhạy cảm sinh ra khoảng cách, ngược lại chuyện xấu, liền đem nội tình nói một lần. Hứa Dịch kinh ngạc nhìn chằm chằm vương trọng vinh làm như có điều suy nghĩ hình. Kỳ thật, hắn thật muốn nói với vương trọng vinh một câu. Thế giới bên trên xa nhất khoảng cách, không phải sinh cùng tử, mà là hai ta mặt đối mặt. Ngươi lại không biết ta. Vương trọng vinh nói, thế nào, liền huyên có gì suy nghĩ, không ngại nói thẳng. Hứa Dịch khoát khoát tay, cũng không phải cái gì suy nghĩ, chẳng qua là cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Mà thôi, đã vương huyên đối với ta thẳng thắn, ta như lại đối với vương huyên che giấu, không khỏi không bản chí cốt. Nói đến chuyện này liền mỗ cũng rất hổ thẹn. Sớm đi thời gian, liền mỗ chưa được tổ thượng huyết mạch truyền thừa, từng trầm luân hạ liêu, nản lòng thoái chí, làm qua một chút khinh thường sự tình. Vương trọng vinh cười nói, anh hùng không hỏi xuất xứ, hào kiệt cũng khó tránh khỏi gặp rủi ro, huống chi đây đều là chuyện đã qua. Bây giờ liền huyên là đường đường ngũ nguyên hào kiệt, toàn bộ không chu toàn nơi, ai nghe liền huyên đại danh, không phải gọi một tiếng hào hán tử. Vương trọng vinh đã quyết định mời chào Toại Kiệt, tự không thể không nghe ngóng Toại Kiệt lai lịch. Đối với Toại Kiệt quá khứ, hắn nắm giữ được vẫn tương đối rõ ràng, biết đây là cách đột nhiên được huyết mạch truyền thừa, đi thượng nhân sinh đỉnh phong gia hỏa. Trừ ngoài ra, Toại Kiệt tại Ngọc Trì hội bên trên hiển lộ tài năng sự, hắn càng là rõ ràng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 356 chương 791 đánh đòn cảnh cáo. Hứa Dịch nói, hổ thẹn hổ thẹn. Ngọc Trì hội bên trên, Hùng Hoàn xác nhận liền mố. Liền mố dù lấy ra chứng cứ, nhưng kỳ thật Hùng Hoàn nói không sai. Ta đích xác tiếp nhận hắn mua hung. Hắn muốn ta giết chính là bây giờ chính một ngày vương phủ ho nhất từ Yên Chi. Lúc đầu hết thầy rất thuận lợi, nào có thể đoán được cái kia Hứa Dịch đâm ra. Tốt một phen chiến đấu, ta suýt nữa diệt hắn, hắn cũng làm ta bị thương nặng. Sao không thể có đáp? Họ Hứa cầm ra không ít huyền hoàng tinh, mua ta thả hắn một con đường sống. Bây giờ vương huyên nâng lên Hứa Dịch, ta nghĩ cùng quá khứ mới sẽ có cảm xúc. Vương trọng vinh lạ mắt vui vẻ, như thế nói đến Toại huyên cùng cái kia họ Hứa là có một đoạn hương hỏa tình đi. Đối với Hứa Dịch lần giải thích này, vương trọng vinh mảy may không nghi ngờ. Ngọc Trì hội bên trên chuyện phát sinh, hắn kỹ càng tỉ mỉ hiểu rõ qua. Lấy hắn phán đoán, Hùng Hoàn sẽ không có đầu óc như vậy, xác nhận một cách không biên giới sự. Nhưng Toại Kiệt phản kích lại không cách nào giải thích. Bây giờ Toại Kiệt kiểu nói này vẫn thật là thuyết phục. Chính một ngày vương phủ bên kia nát sự tình, Vương Trọng Vinh cũng đã được nghe nói một chút. Từ Yên Chi Tân Tấn quật khởi, dẫn phát chính một ngày vương phủ có từ lâu thế lực bất mãn, dẫn phát báo thù không thể bình thường hơn được. Mà Hứa Dịch cùng Từ Yên Chi giao tình càng là chuyện đi cả thế gian đều biết. Họ Hứa dính vào lại hợp lý bất quá. Huống chi chuyện này cũng tốt nghiệm chứng, hắn tin tưởng Toại Kiệt nói là bình thường. Cùng lúc đó, hắn cũng nguyện ý tin tưởng đây chính là thật. Từ ngày đó mãng dãy núi vây bắt Hứa Dịch thất bại, Vương Trọng Vinh quả thực sụp một hồi lâu. Về sau phát triển đến nghe thấy Hứa Dịch cái tên này, hắn liền bắt đầu não nhân đau. Có thể lại là đau đầu, hảo hảo một cọc chuyện tốt biến thành dạng này, hắn cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết tốt hậu quả. Càng nghĩ, tới cứng đát là không thể nào. Hứa Dịch tốt xấu là chính thất phẩm tiên quan. Một khi bỏ mặt, chính là đại quyền trong tay. Hoàng đạo thiên vương phủ lại là phách lối, cũng không dám đối với thực thủ thất phẩm chính tiên phát động chính diện tập kích. Không phải dẫn phát Nam Thiên Đình toàn diện phản công không thể. Cái này cứng rắn đã không được, vậy cũng chỉ có thể đến mềm. Đến mềm chính là tìm Hứa Dịch đàm, nếu có thể đàm ra kết quả đến cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Có thể tìm ai đi đàm lại là cọc chuyện phiền toái. Xuất động Tà Đình tại Nam Thiên Đình bên kia ám tuyến, cái này hiển nhiên là bút bại chiêu. Đây cũng là Tà Đình trưởng lão hội chỗ quyết không cho phép. Chính mình phái người đi qua, chỉ sợ còn chưa bắt đầu đàm liền phải bị Hứa Dịch sách đi qua tranh công xin thưởng. Không có ở giữa đường đi cùng Hứa Dịch câu thông giao lưu, chính là một câu nói suông. Bây giờ Toại Kiệt lại nói cùng Hứa Dịch có cũ, đường dây này nếu là rắc tốt chưa hẳn không thể có hiệu quả. Lập tức Vương Trọng Vinh liền đem hy vọng Toại Kiệt có thể giúp bận biểu cùng Hứa Dịch ở giữa giật dây ý kiến nói ra. Cũng đem việc này nói đến cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là làm xong, Hoàng đạo Thiên Vương tất định trùng điệp có thưởng. Toại Kiệt trầm ngâm liên tục. Cái này không được đâu. Ta là thu chỗ tốt, mới thả hắn một con đường sống. Vậy làm sao có thể xem như có giao tình? Vương Huyên vẫn là khác mời Cao Minh đi. Cái này thật không phải ta chối từ, mà là sợ hỏng Thiên Vương đại sự. Làm bộ làm tịch. Hoang Mị nhổ nước bọt một câu, xoay người ngủ. Vương Trọng Vinh vì chuyện này mà phiền lòng đã lâu. Bây giờ khó khăn tìm tới triệt, làm sao có thể buông ra. Chỉ là cầu mãi, liên tục hứa hẹn, mặc kệ thành công hay không, việc này có công không tội. Hứa Dịch lúc này mới lòng tràn đầy mang vui mặt có thừa lo tiếp cái này dễ như trở bàn tay ngày vấn đề khó khăn không nhỏ. Vương Trọng Vinh mang theo Cổ Bắc Đình rời đi về sau, Hứa Dịch liền rời đi Ngũ Nguyên. Hắn giao đãi Toại Thị 4A, thay hắn hảo hảo tiếp thu Ngũ Nguyên thậm chí không chu toàn nơi tin tức. Vu tộc bên này ẩn chứa tiềm lực cực lớn, hắn quyết tâm hảo hảo kinh doanh cho rằng đem hắn giúp đỡ. Đối với Vu tộc đám người lý do thoái thác chính là xuất ngoại du lịch. Trong thời gian ngắn, hắn vì Ngũ Nguyên cung cấp đại lượng Vu đan. Cái này lúc các đại tộc trưởng chính là lại khát vọng Vu đan, cũng không thể cân nhắc Toại Kiệt trạng thái, cũng không thể đem cái này Ngũ Nguyên chi bảo cho sinh sinh luyện hỏng. Cho nên hắn từ biệt lúc một đám tộc trưởng lại dâng lên không ít lễ vật. Từ biệt Ngũ Nguyên về sau, Hứa Dịch trực tiếp chạy tới hãn Hải Bắc Đình, nơi đó là hành nhân ti tổng nha chỗ tại. Bổ nhiệm là thông qua hắn tiên quan lệnh bài truyền thừa. Tất cả chương trình chỉ cần đi hành nhân ti đi đến là được. Nên cho tất cả vật lại ti đã trước giờ phát đến hành nhân ti. Đuổi tới hãn Hải Bắc Đình về sau, đang trực tả hành nhân Hạ Bắc một tại đại đường tiếp thấy hắn. Trừ Hạ Bắc một bên ngoài, còn có 3 tên trung hành nhân, 6 tên người đi đường, một số bên trong đưa quan. Đội hình tính được bên trên khổng lồ, quả thực ngoài Hứa Dịch dự kiến. Trước khi đến, Hứa Dịch đã trước giờ thông qua dư đô sứ sở lên hành nhân ti. Hành nhân ti là cái chính ngũ phẩm nha môn thiết kế, tả hữu người đi đường phân biệt đang trực, cùng là cao nhất thủ lĩnh. Vì chính ngũ phẩm tổng đường quan, hạ là hai tên trung hành nhân. Phân biệt đối với Bắc Thiên Đình cùng Tà Đình đối ngoại thương lượng phụ tổng trách. Trung hành nhân trở xuống chính là người đi đường. Từng cái người đi đường thường thường phụ trách Bắc Đình hoặc là Tà Đình chư hầu một phương thương lượng. Tỷ như Tà Đình có Bát Đại Thiên Vương đặt riêng Bát Đại Thiên Vương phủ. Hành nhân ti số 2 trung hành phủ, liền nội thiết 8. Tên người đi đường, phân biệt kết nối cái này Bát Đại Thiên Vương phủ. Trừ trung hành nhân, người đi đường bên ngoài, hành nhân ti còn có không ít bên trong đưa quan, các thức quan giai đều có. Hứa Dịch chỉ là một cái giả người đi đường. Hắn đối với định vị của mình rất rõ ràng. Mới đến, không gây chuyện thị phi, nhưng cũng không sợ sự tìm đến. Vốn cho rằng lấy hành nhân ti cách này lớn nha môn quy chế sẽ không quá coi trọng hắn, không tầm thường phái cái kế tiếp bên trong đưa quan dẫn sắt hắn đi đến chương trình chính là. Hắn lại không nghĩ rằng hành nhân ti làm ra cách này như vậy đại trận chiến, liền phụ tổng trách Tả hành nhân Hạ Bắc một đều kinh động. Sự ra khác thường, Hứa Dịch lập tức sinh cảnh giác. Hắn dựa theo quan diện bên trên quy củ, hướng trong sân chư vị thượng quan làm lễ. Hạ Bắc khoát tay chặn lại nói. Tư liền không cần phải nói. Bên ngoài đều nói ngươi như thế nào không được. Ta cũng không biết đến. Hôm nay gặp ngươi, chính là muốn nhìn một cái. Truyền thuyết này đến tột cùng là thật là giả. Như vậy đi. Ta liền ngồi ngay ngắn đại đường. Ngươi nếu là có biện pháp để ta lên, ta liền tán thành ngươi đến ta hành nhân ti. Hạ Bắc một lời còn chưa dứt, liền có người truyền ý niệm nói. Hạ Bắc một là Hồng Thiên Minh môn đồ. Hồng Thiên Minh chính là lại ti chủ đạo thôi động tuyển quan chế ti phán. Bây giờ đã ẩn lui. Hồng Thiên Minh cách này vừa lui, hắn dưới chứng bọn đồ tử đồ tôn có không ít đã bắt đầu vội vã thay đổi địa vị. Cách này Hạ Bắc một chưa chắc không làm này nghĩ. Còn muốn cái gì so làm khó dễ ngươi. Càng có thể giúp hắn tỏ rõ cõi lòng đâu. Ta nhìn cái này một quan. Ngươi rất khó lội qua đi. Không bằng bước ra rời đi. Tìm xem phương pháp. Lại ném cái khác nha môn đi. Hứa Dịch không quay đầu lại. Cũng biết ý niệm là từ bên trái người thứ tư nơi đó truyền đến. Vị kia không là người khác. Chính là có qua gặp mặt một lần Tưởng Ngọc Thụ. Hứa Dịch mặc dù làm qua công khóa, nhưng đến cùng không có như thế tỉ mỉ. Nghe Tưởng Ngọc Thụ kiểu nói này, mới rốt cuộc sờ lấy chút cách thức. Nhưng theo Tưởng Ngọc Thụ chiêu pháp như vậy rút đi, hiển nhiên là bại chiêu, cũng không phù hợp tính cách của hắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 356 chương 792 vật lộn liền nghe Hứa Dịch nói. Đại nhân nói đùa. Tại hạ nào có cái gì thanh danh. Bất quá là bên ngoài truyền nhầm. Lại nói, nếu nói chỉ vật làm thơ, tại hạ có lẽ cũng chút bản lĩnh. Còn lại cảnh, khi thật không dám nhận. Còn xin đại nhân thứ lỗi. Hạ Bắc nhất cười lạnh nói, như thế nói đến truyền ngôn đều hư. Ngươi cũng bất quá là lừa đời lấy tiếng hạng người. Ta hành nhân ti không cần không có bản lĩnh. Ngươi vẫn là quay đầu trở về đi. Hứa Dịch sắc mặt đột nhiên lạnh, trầm giọng nói: "Đại nhân nếu không phải muốn kiến thức hạ quan bản lĩnh, hạ quan cũng không tốt lại giấu nghề, không dối gạt đại nhân. Hạ quan hoàn toàn chính xác theo dị nhân học qua bí pháp, gọi ngôn xuất pháp tùy. Hạ quan tu luyện không tinh, để đại nhân ngồi không thể đứng lên có chút khó làm. Nhưng nếu là đại nhân đứng lên, lại để cho đại nhân ngồi trở lại đi, ta lại là có thể làm đến. Đại nhân nếu là nghĩ nghiệm chứng, hiện tại liền có thể thử một lần." Hạ Bắc nhất vỗ bàn đứng dậy. "Ta ngược lại muốn xem. Ngươi tu được thần thông gì, có thể làm bản quan theo ngươi tâm ý cử chỉ." Hứa Dịch ôm quyền nói: "Hạ quan bất tài. Đại nhân bây giờ không phải là đã đứng lên sao?" Hạ Bắc nhất giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, một cái mông ngồi xuống lại, nghiêm nghị nói: "Này văn kiện đến chữ nhanh nhẹn linh hoạt, ngươi không phải có bản lĩnh để ta đứng lên lại ngồi." Lời nói đến đây, hắn nói không được nữa, nhìn chằm chằm Hứa Dịch gằn giọng nói: "Quả nhiên có chút nhanh trí, Bất quá ta hành nhân ti không nuôi sẽ chỉ múa mép khua môi. Muốn là văn võ kiêm tu hiền sĩ. Không phải, nếu ngươi đi xứ bên ngoài triều bị người bôi nhỏ, rơi lại là ta hành nhân ti mặt. Hứa Dịch nói, còn xin đại nhân khảo giáo. Mới đến, liền bị cảnh tỉnh, Hứa Dịch lại bị khơi dậy đấu trí. Hắn bây giờ vũ lực giá trị kịch liệt kéo lên, đã vượt xa hắn một hạ tu vi, để hắn bốc lên ngập trời tự tin. Hạ Bắc Nhất có chút bĩu môi. Một tên vóc người cao hơn toàn trường đám người một đầu cử hán sải bước tiến lên. Hắn dù lấy một kiện thô to vải bào, nhưng một thân kinh khủng cơ thịt đường cong, cơ hồ muốn vải rách mà ra. Một song long mục bảo ánh sáng. Liền nghe Hạ Bắc Nhất nói, ngươi chỉ có thần đồ ba cảnh tu vi, lập tại trước người ngươi trái kim đem chính là thần đồ bốn cảnh. Như để các ngươi liều mạng đón đánh, tính ức hiếp ngươi. Như vậy đi, các ngươi không nên dùng linh lực, nhưng bằng thân thể vật lộn đi. Nếu ngươi có thể gắng gượng qua trái kim đem 10 chiêu, liền coi như ngươi thông qua cách này cửa ải thứ nhất khảo nghiệm. Hạ Bắc Nhất tiếng nói vừa dứt, Tưởng Ngọc Thụ truyền ý niệm nói, từ bỏ đi, thà hướng thẳng bên trong lấy. Cố nhiên là can đảm lắm, có thể biết rõ là nam tường còn có va chạm, chính là tự rước lấy nhục. Cái này trái kim đem tên gọi Long Bá, chính là yêu tộc, bản thể là bàn long cử tượng, thân có lay nối phá vỡ nhạc chi lực. Đừng nói là ngươi, chỉ sợ là Hạ Bắc Nhất tự mình hạ tràng, sợ cũng tại vật lộn bên trong tỉnh không được cái này Long Bá. Hứa Dịch còn không có đáp lời, liền nghe Long Bá thô cuống họng nói chuyện. Tổng đường cũng quá xem thường người. Nếu chỉ vật lộn, làm gì dùng 10 chiêu. Hắn có thể tiếp được ta nửa chiêu, liền coi như ta thua. Hứa Dịch nói, nếu như thế, liền mời trái kim đem phát nửa chiêu đến, ta tiếp lấy thử một chút. Mãn đường oanh cười, Long Bá nháy mắt mặt đỏ cổ thô, long mục nhảy lên, phảng phất có gì vật muốn xách ra mà ra. Hạ Bắc Nhất khoát tay nói, trái kim đem đừng buồn bực. Người ta vốn là lấy làm miệng mà sống. Cảnh không cần phải nói, liền 10 chiêu đi, Hứa Dịch ngươi xác nhận không ứng. Hứa Dịch nói, đã là tổng đường phân phó, ta làm theo là được. Long Bá gắt gao trừng mắt Hứa Dịch. Tiên quan thân phận cứu được ngươi. Bất quá, ta dù không cần tính mạng, nhưng ngươi muốn vì ngươi lúc trước vô lễ trả giá đắt, làm tốt nằm trên giường cách 10 ngày bán nguyệt chuẩn bị đi. Nói, thân hình hắn lói lên, liền đến đường bên ngoài diễn võ trường bên trên. Hình thể dù cự, nhàn rỗi ở giữa như điện chảy ra. Chỉ cách này chợt lách người, liền hiển lộ phi phàm tu vi. Hứa Dịch trong lòng cảnh giác, lắc người một cái, liền cũng đến diễn võ trường bên trên. Không biết ai truyền đi tin tức, khoảnh khắc bên ngoài diễn võ trường người người nhốn nháo. Cái gì? Hắn muốn cùng trái kim đem so với vật lộn. Đây là bị điên đi. 10 năm trước. Minh mông biển bạo loạn. Trái kim đem thế nhưng là độc thân chụp chết hơn 10 đầu long kình đại yêu. Đó cũng đều là có thể một đuôi đập nát một tòa núi lớn nặng đến chục triệu cân long kình A. Còn thật không phải cái này họ Hứa đuôi mù. Là tổng đường điểm tướng. Chập chập. Cũng là đáng thương vừa xui xẻo. Còn không có bị người đi đường phủ trượt lại nhóm giày vò. Trước chọc giận tổng đường. Cái này quan ta nhìn hắn là ngồi không vững. Ngồi vững vàng nghĩ gì thế? Tổng đường ý tứ rất rõ ràng. Hắn như nghĩ tại ta hành nhân ti làm quan. Trước được qua trái kim đem cái này quan. Chư vị nhìn hắn cái này quan khả năng không có trở ngại sao, đáng thương gia hỏa này cũng là không rõ ràng. Hắn như không đáp lời. Tổng đường cũng bắt hắn không có cách. Dù sao hắn là thông qua lại ti chương trình. Tổng đường lại không thích hắn, cũng phải nắm lỗ mũi nhận. Hiện tại tốt, hắn vậy mà tiếp tổng đường gốc giả. Lần này, nếu là chiến bại, ta sợ chính là tổng đường lưu hắn, hắn đều không mặt mũi ở chỗ này đợi. Giữa sân nhóm nghỉ nhau nhau, không một người xem trọng Hứa Dịch, cũng không có người bộc lộ mảy may đồng tình. Liền đang nhị luận âm thanh bên trong. Hứa Dịch quá khứ. Liền bị lột ra. Vừa nghe nói người này từ tiểu lại hỗn đến chính thất phẩm cao vị. Bất quá ngắn ngủi mấy năm thời gian. Cơ hồ dẫn bảo tất cả mọi người tâm tư đố kỵ. Long bá ngẩng đầu khinh thường. Xông Hứa Dịch ngoắt ngoắt ngón tay. Ngươi tiên tiến chiêu. Ta sợ ta tiến chiêu về sau. Ngươi liền không có cơ hội. Hắn tiếng nói vừa dứt. Hứa Dịch hóa thành một đạo lưu ảnh tới phổ cận. Long bá phất tay một kích. Kịch liệt âm bảo chấn động toàn trường tựa như nổ vang lôi kiếp. Một quyền kích ra. Nhanh so lưu tinh. Còn chưa đánh trúng Hứa Dịch. Long bá liền biết một quyền này chính là thiên thần hạ phàm cũng đừng hòng tránh thoát đi. Ngay sau đó. Nắm đấm của hắn liền đụng phải Hứa Dịch cánh tay. Khiến hắn rung động không hiểu sự tình phát sinh. Lấy một quyền này của hắn sức lực. Đủ để phá tan một ngọn núi. Hết lần này tới lần khác mới bị Hứa Dịch bàn tay một không. Quyền lực của hắn liền bị mang sai lệch. Hóa thẳng kình vì tròn kình. Ngay sau đó. Hứa Dịch khác một nắm đấm đón hắn mặt đập tới. Long bá có thể rõ ràng trông thấy Hứa Dịch nắm đấm quý tích vận hành. Lại nghe không được một tơ một hào tiếng xé gió. Nhìn xem tựa như nắm đấm kia đánh cho cực chậm. Căn bản không mang lên quyền phong. Long bá lại rõ ràng. Đây là lực quyền trọng đến cực hạn. Mang theo hình lực tạo thành sụp đổ lực trường. Đem quyền phong đều thôn phệ. Hắn rốt cuộc bị khơi dậy lòng háo thắng. Hô to một tiếng cánh tay phải vung ra đón Hứa Dịch nắm đấm đánh tới. Hai quyền đấm nhau. Ầm vang một tiếng thật lớn. Hứa Dịch lập ở tại chỗ. Không nhúc nhích tí nào. Dưới chân lập nơi lại xinh xinh nứt ra hai cái to lớn hạp khẩu. Bịch một tiếng. Long bá nặng nề thân thể nện trên mặt đất bên trên. Trong miệng phun ra máu tươi. Mới nghĩ xoay người đứng lên. Cánh tay phải hóa thành vô số vỡ vụn xương cốt. Tàn mát ra. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Vây xem đám người thật giống như bị làm định thân thuật pháp. Trong mắt tràn đầy rung động. Ai có thể nghĩ tới long bá như thế uy danh. Lại sẽ tại nhục thân chém giết bên trong. Bị một cái không có danh tiếng gì ra hỏa bị thương thành dạng này. Tưởng Ngọc Thủ trợn tròn trong mắt. Căn bản nghĩ không ra đây hết thảy là làm sao phát sinh. Không phải liền là cái Hứa Dịch sao. Đều hỗn đến để nữ lưu hạng người cầu chính mình chiếu cố. Sao có thể có dạng này bản lĩnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 356 chương 793 qua ba quan hạ bắc nhất trong mắt lóe lên một vòng khen ngợi chi sắc. Lập tức lại hóa thành lạnh nhạt. Dịch ôm quyền nói, Long huyên đa tạ. Long bá lạnh giọng nói. Ngươi dùng thần thông gì? Làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Yêu tộc bên trong. Bằng vào ta bàn long cử tượng chi lực vì mạnh nhất. Ngươi làm sao có thể thắng qua ta? Hứa Dịch nói. Quân không nghe thấy tứ lạng bạc thiên cân chi diệu pháp thuật số đại đạo. Vận kình chi diệu vô tận. Ta phá long huyên chi lực. Chính là mượn long huyên chi lực A. Cho nên đánh bại long huyên chính là long huyên chính mình. Long huyên không cần tức giận. Tinh không nhẫn bên trong. Hoang bị nghe không nổi nữa. Nhổ nước bọt nói. Hoàn toàn là rửa kéo. Ngươi không sử dụng vu tộc cử lực. Có thể phá được cái này long bá hoang mị cho rằng lời nói dối. Long bá lại nghe được có chút hưởng thụ. Người ở đây trên mặt hỗn. Nhất muốn chính là mặt mũi. Hôm nay. Hứa Dịch tại hắn nhất từ phủ dũng lực sự tình bên trên. Thất bại hắn. Hắn phẫn nộ trong lòng. Không cam lòng. Có thể nghĩ. Bây giờ. Hứa Dịch kiểu nói này. Hắn lập tức dễ chịu nhiều. Liền gặp hắn ôm quyền nói. Hứa huyên đại tài. Long mố bội phục. Cái này một trận chiến. Lại là long mố thua. Long mố tâm phục khẩu phục. Hứa Dịch xông Hạ Bắc Nhất ôm quyền. Mới muốn nói chuyện. Liền bị Hạ Bắc Nhất đánh đoạn. Vừa kế thủ thắng. Không đủ làm bằng. Tu sĩ chúng ta. Nặng nhất người. Chính là mệnh luân. Mệnh luân như mạnh. Căn cơ liền thỉnh. Căn cơ như thỉnh. Mới có cái khác. Hứa Dịch. Ngươi có dám tại ta hành nhân ti tuấn kiệt. Một đấu mệnh luôn hay không? Hứa Dịch thầm mắng. lão tiểu tử này là không xong. Thế nhưng hắn lại là bất mãn, còn phải nghe Hạ Bắc Nhất gào to. Thoáng chốc, Hạ Bắc Nhất bên tay trái áo gai trung niên lắc thân hạ tràng. Xoát một cái, hắn mệnh luôn từ đỉnh đầu xông ra. Hắn mệnh luôn cực kỳ ngưng thực, hiện ra màu tím hình dáng. Chỉ bằng vào cái này nhan sắc, chính là thượng thượng phẩm. Mệnh luôn bên trong thần đồ bối cảnh, có một mảnh hoàn chỉnh màu lót. Hiển nhiên, đây là luyện hóa đạo quả. Nói cách khác đây là cái thần đồ bốn cảnh cường giả, đã dung luyện đạo quả. Đạo quả chi sắc, liền hóa thành thần đồ màu lót. Lợi hại hơn là mảnh này màu lót chính là màu trắng. Hiển nhiên đây là tứ phẩm đạo quả nhan sắc. Tu hành đến thần đồ ba cảnh, liền đã có thể đem thần đồ thả ra, thu nạp tu sĩ, sinh sinh luyện hóa. Mà đến thần đồ bốn cảnh, thần đồ thì càng thêm bá đạo. Một khi bị thu nạp, gần như không có khả năng tránh ra. Trước mắt, cái này áo gai trung niên thả ra thần đồ, chính là núi sông sinh nhật đồ. Phẩm tướng cũng coi là thần đồ dị tượng bên trong thượng phẩm. Liền nghe cái kia áo gai trung niên nói, ngươi chỉ có thần đồ ba cảnh, ta như cùng ngươi công bằng một trận chiến, kia là ức hiếp ngươi. Như vậy đi, ngươi ta thần đồ tương giao, ngươi nếu có thể chống nổi 10 hơi thở không cầu xin, liền coi như ngươi thắng. Hứa Dịch nói, như thế coi như công đạo. Tiếng nói vừa dứt, hắn thả ra mệnh luân. Hắn mệnh luân mới hiện toàn trường một mảnh xôn xao. Trời ạ, kim sắc mệnh luân, vậy mà là kim sắc mệnh luân. Đây không phải vạn bên trong không một tuyệt phẩm mệnh luân sao? Nhìn cái kia kim sắc, là bao nhiêu thuần khiết. Cái kia đường cong, cái kia đường cong, như thế no bụng mãn mệnh luân. Đây mới là tu sĩ nên có mệnh luân a. Hắn mới thần độ ba cảnh, làm sao hắn mệnh luân liền ngưng thực thành dạng này. Như thế ngưng thực mệnh luân cũng là hiếm thấy. Chỉ là cái này thần đồ, không gặp qua a. Đúng vậy a, đây là cái gì thần đồ, chưa từng thấy dạng này chất lượng. Đại đoàn hơi khói, tựa như một đóa mây hình nấm. Tình huống như thế nào? Hạ Bắc Nhất phất tay, ngăn chặn toàn trường ồn ào, tuyên bố song phương có thể giao chiến. Áo gai trung niên trầm giọng nói, vàng giọng mệnh luôn, ngược lại là khinh thường ngươi. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia, ngươi có thể chống nổi 10 hơi thở, liền coi như ngươi thắng. Thế nhưng ta khi dùng toàn lực, ngươi như nhìn không được trước thời gian nhận thua. Tiếng nói vừa dứt, hắn thần đồ một quyển, liền hướng Hứa Dịch đè xuống. Hứa Dịch cũng không điều khiển thần đồ tránh né, tính đợi hai bức thần đồ tương giao, quét đất một cái, hai bức thần đồ cuốn lại cùng nhau. Dị tượng bắt đầu áp chế. Cơ hồ một nháy mắt, áo gai trung niên dị tượng liền tràn ngập toàn bộ dị tượng thế giới. Hứa Dịch trên mặt bộc lộ ra vẻ thống khổ. Đây là một loại mệnh luôn muốn bị bóc ra kịch liệt thống khổ. Bất quá, hắn tâm thần từ đầu đến cuối an bình, kiên nhị. Trong đầu quan tưởng lấy chính mình thần đồ dị tượng. Xoát một cái, toàn bộ dị tượng thế giới bắt đầu dao động. Mây hình nấm phun trào lên. Hoa một tiếng, áo gai trung niên phun ra một ngụm máu đến. Thần đồ cuốn ngược, mệnh luôn thu nhập thể đến. Khoanh chân ngồi đỉnh, hướng trong miệng lấp bó lớn đan dược, bắt đầu đà tỏa điều tức. Cả người trạng thái tinh thần uể oải đến cực hạn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tựa như huyết chiến 10 trận, thiệt thòi lớn khí huyết. Cái này đến cùng. Toàn trường chỉ còn lại tiếng thở dài cùng nghi hoặc âm thanh. Tưởng Ngọc Thu thì thảo nói, người phi thường, quả có phi thường tiến hành, phi thường thực lực. Chuyện hôm nay tất thiên hạ khi không người lại lấy từ thần xem cái này không hư khách. Không đúng, hẳn là cái này Hạ Bắc Nhất cử động lần này cũng không phải là khó xử Hứa Dịch, mà là cố ý thay hắn chính danh. Vì hắn chính vì người đi đường chi vị quét dọn chứng ngại hẳn là. Hẳn là cái này Hồng Thiên Minh còn có phục lên ngày này niệm vừa khởi. Liền nghe Hạ Bắc Nhất nói, dị thuật phá địch, không phải là chính đạo. Đối địch thời khắc, cũng không có mấy người sẽ tế ra mệnh luân công kích. Nếu muốn chứng ngươi thực lực, có dám chiến ta hành nhân ti để nhất chiến tướng. Dịch Thu Thủy, mười hợp bên trong, ngươi khả năng bình định Hứa Dịch Hạ Bắc nhất. Tiếng nói vừa dứt, một tên đạo bảo thanh niên đâm nghiêng bên trong đi ra. Người này mày kiếm mắt sáng, thái dương trắng bịch, thân hình như một cây tiêu thương đứng vững. Chỉ xem cái này bề ngoài, liền bức khí mười phần. Dịch Thu Thủy nghiêm nghị nói, tổng đường yên tâm, không cần mười hợp, năm hợp bên trong, Tiêu Hạ Tất để Hứa Dịch nằm nói chuyện với tổng đường. Hạ Bắc Nhất cười ha ha, tốt, ta liền ngóng trông Thu Thủy quân là lại thi thần thông, dương ta hành nhân ti thần uy. Hứa Dịch cao giọng nói, tổng đường còn có cái gì khảo giáo, không bằng cùng nhau nói. Còn có ai muốn hạ tràng, có thể cùng nhau hạ tràng. Không đáng anh em hổ lô cứu ra ra. Hạ Bắc Nhất nghe không hiểu anh em hổ lô cứu ra ra, lại là nghe được Hứa Dịch trong lời nói không kiên nhẫn, lạnh giọng nói, xem ra ngươi tự tin không nhỏ. Cũng thôi, ngươi như thắng Dịch Thu Thủy, liền coi như ngươi chính thức nhập chức. Dịch Thu Thủy lặng lẽ liếc xéo lấy Hứa Dịch. Tổng đường nói không sai, ngươi tuy có nhỏ rào hoạt, tuyệt đối đừng cho rằng đó chính là ngươi chân thực thực lực. Thần đồ ba cảnh, ta cho tới bây giờ đều khinh thường xuất thủ. Đã tổng đường phân phó, ta liền chơi đùa với ngươi. Hy vọng ngươi có thể kiên trì qua năm cái hiệp. Hứa Dịch nói, lúc đó tại có thể đánh rồi sao? Dịch Thu Thủy lạnh giọng nói, nhìn đem ngươi gấp, vậy liền nằm xuống đi. Hắn tiếng quát chưa dứt, liền thấy hai đạo tấm lùa đón Hứa Dịch xoắn tới. Hứa Dịch thân hình thoát một cái hóa thành ánh lửa, phiêu hốt đông nam tây bắc, nháy mắt đến phổ cận. Bỗng nhiên một đạo trưởng tâm lôi kích ra, Dịch Thu Thủy quanh thân tinh quang cuồng bốc lên, ầm vang, lại là một cái trưởng tâm lôi. Dịch Thu Thủy liền lùi lại hơn 10 bước, thân thể đã cháy đen. Oanh oanh dừng tay, dừng tay lôi đỉnh trung ương. Dịch Thu Thủy cao giọng hô quát, rốt cuộc đã không còn lôi đình rơi xuống. Cuồn cuộn bụi mù tiêu tận, Dịch Thu Thủy đã hóa thành than đen. Mãn đầu mực sợi tóc cây dựng thẳng lên, tạo hình vô cùng người mang bom. Đã nhường, đã nhường. Hứa Dịch ôm quyền hành lễ. Dịch Thu Thủy mới há miệng, trong lỗ mũi trước phun ra hai đạo khói trắng. Đột nhiên, ai không có đình chỉ, cười ra tiếng. Lập tức, tiếng cười bố mãn toàn trường. Du một cái, Dịch Thu Thủy lắc thân biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 356 chương 794 hai núi rằng co. Hạ Bắc Nhất vươn người đứng dậy. Mà thôi, ngươi nhập chức đi. Nói xong, xoay người đi. Tại một tên gọi là Lý Thu bên trong đưa quan ăn cần dẫn dắt hạ, Hứa Dịch thuận lợi đi xong quá trình, nhận lấy mới tiên quan lệnh bài, chính thức trở thành một tên thực thụ chính thất phẩm tiên quan. Hắn hiện tại phân công là hành nhân ti giả người đi đường, kết nối chính là Tử Kim Thiên Vương phủ. Mới vào công chức, Hứa Dịch chấn lấy tính, không nghĩ lấy muốn đốt cái gì ba thanh lửa, mà là tại hắn hàng thứ bảy đều bên trong, đàng hoàng đọc lấy đại lượng công văn, quen thuộc lấy tình huống. Nhưng mà hắn đến không thể tránh khỏi nhấc lên hành nhân ti phong ba. Vào đêm, xuân lự, mở trái cửa sổ thấy biển hoa, mở hữu cửa sổ thấy sơn hải. Đại sảnh bên trong, thanh viễn hương khí nhàn nhạt thấm vào. Một cái râu dài trung niên chính chậm rãi mà nói, tổng hiến đại nhân, Hứa Dịch mới đến liền làm ra như vậy thanh thế, ta thực không biết tổng đường đại nhân đến cùng là biếm vẫn là bao. Kể từ đó, Hứa Dịch liền càng thêm chú mục, chúng ta rất nhiều thủ đoạn đều không cần dùng. Bước kế tiếp, như thế nào kiếm còn xin tổng hiến đại nhân bày ra hạ. Đứng hàng thượng thủ hoa phục thanh niên nói, nho nhỏ Hứa Dịch đã nhập lưới của ta. Ta từ khi xử lý được hắn rõ ràng, phục phục thiếp thiếp, đô giám cần gì phải lo lắng. Sao? Hẳn là nhà ngươi phu nhân lại điều khiển lên bên gối phong thần thông. Ngươi chống đỡ không được rồi. Cái này hoa phục thanh niên không là người khác, chính là người đi đường này Ti Hữu, người đi đường cứu Văn Uyên. Tả hành nhân hô tổng đường, Hữu người đi đường hô tổng hiến. Cái này một đường một hiến, vì hành nhân Ti hai đầu não. Còn cái này dâu dài trung niên, chính là hành nhân Ti bên trong đưa quan, một tên chính thất phẩm nô giám, gọi là Trương Bắc Ước. Tại Trương Bắc Ước bên cạnh thân đứng thẳng mập lùn, tên gọi Lỗ Viên, cũng là hành nhân Ti bên trong đưa quan, chính là từ lục phẩm kiểm tra. Hai người này chính là cứu Văn Uyên tâm phúc, lại đều là hoặc là xuất thân thế gia đại tộc, hoặc là bị chiêu nhập thế nhà đại tộc vì tế. Đồng dạng bối cảnh, tự nhiên để bọn hắn lẫn nhau đi được thêm gần. Hôm nay, Hứa Dịch Sơ đến báo danh cứu Văn Uyên, dù không trực ban, nhưng cũng chú ý tình huống bên kia. Đồng dạng, Trương Bắc Ước cùng Lỗ Viên cũng nhìn chằm chằm bên kia. Không phải sao? Bên kia ba trận khảo giáo mới hạ màn kết thúc, bọn hắn liền tụ tại một chỗ. Cứu Văn Uyên trò đùa một câu về sau, Lỗ Viên nói, việc này khi gấp vẫn là phải gấp. Cảnh không nói, đơn cách này cơ hội liền khó được. Bây giờ, Hồng Thiên Minh quy ẩn chúng thế gia bị áp chế hồi lâu, chính cần thở phào cách này một cơn giận. Nếu là Tổng Hiến Đại Nhân có thể nhất cử ngăn trở Hứa Dịch đầu này Hồng Thiên Minh số một ác huyền, tất định là thiên hạ chú mục. Sau đó thiên hạ thế gia, ai không xem trọng Đại Nhân một chút. Khỏi cần phải nói, chính là những bị kia Hứa Dịch hại thế ra đều phải chuẩn bị hạ trọng lễ đến tạ. Cứu Văn Uyên khoát tay nói, ta cùng Hứa Dịch như không hợp không thể cùng lô. Ta làm hắn ngược lại không phải là vì dương danh, chỉ vì lập trường cho phép. Nói lớn chuyện ra cũng là thiên đình trường trị cửu an. Khỏi cần phải nói, từ Hồng Thiên Minh chủ chính đến nay, làm thi nền chính trị hà khắc, thiên hạ khổ lâu vậy. Bây giờ, Hồng Mố người tội ác chồng chất, gieo gió gặt bão. Hắn lưu lại những này bẩn hôi nách chuột, chúng ta đem quét dọn sạch sẽ, chính là ơn tận nghĩa vụ, không thể đổ cho người khác. Trương Bắc Ước cùng Lỗ Viên tán thưởng không thôi. Lỗ Viên nói, không biết Tổng Hiến Đại Nhân nhưng có chủ tính cứu Văn Uyên, nhẹ giọng nói. Đô giám vuốt sâu mỉm cười, chắc là có chỗ được. Trương Bắc Ước nói, như ta đoán không lầm, lần trước Đại Nhân trước giờ điều động vị trí, cố ý không ra thứ bảy hình ti, liệu tới là chuyên đợi Hứa Dịch. Theo ta được biết, Thiên Đình thứ 9 về cùng Tử Kim Thiên Vương phủ Tử Kim Vương về đã tại hai núi bắt đầu đại quy mô rằng co, đại chiến hết sức căng thẳng. Lỗ Viên trùng điệp vỗ tay một cái, như thế liền trở thành tất sát chi cục. Cái này lúc hai bên không đánh một trận là không thể nào, nhưng đánh trước đó luôn luôn muốn chúng ta hành nhân Ti tiến đến hóa giải, đây chính là cái khổ sai sự. Không nói đến đi Tử Kim Thiên Vương phủ bên kia được thủ tận chế nhạo, một khi ra thăm bất lợi, hòa giải không thích đáng thật đã dẫn phát song phương đại chiến. Làm hòa giải người đi đường, cái thứ nhất liền không thể thiếu muốn thủ trách phạt. Hắc hắc, Tử Kim Thiên Vương phủ lần trước tại thứ 9 về tay chịu nhiều thua thiệt, đã sớm nghẹn dùng sức muốn làm đại động tác. Lúc này để bọn hắn hành quân lặng lẽ, căn bản cũng không khả năng. Tạm chờ lấy xem trọng kịch đi. Cứu Văn Uyên là người nóng tính, nói phát động liền phát động, tuyệt không vô ích thời gian. Không bao lâu, Hứa Dịch liền nhận được muốn hắn tiến về Tử Kim Thiên Vương phủ hòa giải công văn. Mới đón đến công văn, Hứa Dịch lập tức liền nhìn ra trong đó hung hiểm. Hắn lại trực tiếp hướng hành nhân Ti phòng chính tới, gặp mặt đang trực cứu Văn Uyên. Hành lễ qua đi, Hứa Dịch không kiêu ngạo không tự ti thuyết minh tình huống, trần thuật hắn mới đến hành nhân Ti sự thật, cùng hai bên kia nối thế cuộc tính nghiêm trọng cùng tính chất phức tạp. Sâu cho rằng bực này tình thế hạ, khi từ hành nhân Ti phòng chính tiếp nhận gánh nặng, không được đem này trách nhiệm ép tại hắn như thế cái gầy yếu bả vai bên trên, để tránh nhầm đại sự. Cứu Văn Uyên phí đi to như vậy công phu mới bày hạ này cục, làm sao có thể ngồi nhìn Hứa Dịch thoát ra. Ngươi đã mới tới hành nhân Ti, phải nên rèn luyện hăm hở tiến lên. Làm sao có thể gặp nạn liền co lại. Giả như hành nhân ti trên dưới đều giống như ngươi cử chỉ, hành nhân ti còn như thế nào vận chuyển? Tóm lại, bất kỳ người nào cũng không thể lâm nạn lùi bước. Hứa Dịch nói, không phải là tại hạ lâm nạn lùi bước, mà là việc này can hệ trọng đại. Ta tra duyệt quá khứ công văn, biết được ta hành nhân ti có thành tựu lệ phía trước, như gặp trọng biến cố lớn, khi từ hành nhân ti phòng chính phủ tổng trách. Trước mắt hai núi rằng co, quân tình như lửa. Hứa Mỗ lấy chính thất phẩm quan chức, giả người đi đường chức vụ phần, như thế nào gánh chịu nổi cách này núi a nặng. Còn xin đại nhân nghĩ lại, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Như đại nhân có nỗi khổ tâm, hạ quan nguyện cùng đại nhân cùng nhau tờ trình đạt đến trung tâm, mời trung tâm định đoạt. Cứu Văn Uyên trong lòng ám rút một hơi, hắn chẳng thể nghĩ tới Hứa Dịch mới đến lại nắm giữ nhiều như vậy tình huống. Bao lớn chút chuyện liền muốn kinh động trung tâm. Hứa Dịch à, ngươi dạng này không chịu nhận nhiệm vụ, để bản quan rất là khó xử. Đã làm quan thủ giới một cái sợ chứ, đã sợ phiền phức, còn khi cái gì quan nha. Ngươi nếu không chịu gánh trách, ta nhìn chuyện này người đi đường vị trí, ngươi vẫn là để ra đi. Cứu Văn Uyên tiếp tục tạo áp lực. Hứa Dịch nói, đại nhân đã nhất định phải ta xuất mã, ta cũng không phải là không thể tiếp hạ nhiệm vụ này. Chỉ không biết ta như tiếp hạ nhiệm vụ này vụ, thuận lợi làm Tử Kim Thiên Vương phủ bãi binh, không biết có gì khen thưởng. Cứu Văn Uyên giật mình, cười nói, ngươi như công thành, tất nhiên là kỳ công một kiện, ta tự sẽ tờ trình trung tâm, vì người xin công. Hắn không sợ cái khác, liền sợ Hứa Dịch bỏ gánh. Chỉ cần Hứa Dịch chịu tiếp chiêu, thỉnh công vân vân, bất quá rơi tại kéo cối say con lừa trước củ cải, vĩnh viễn đều mơ tưởng ăn. Hứa Dịch nói, đại nhân đã nói như thế, ta nỗ lực thử một lần chính là. Bất quá, nói mà không có bằng chứng, còn xin đại nhân ở trước mặt hạ đạt văn thư, viết biết chuyện thành thỉnh công sự tình. Không phải là hạ quan không tin được đại nhân, mà là hạ quan bị người lừa gạt sợ, không có bằng chứng tại tay, tâm thần khó có thể bình an. Như thế nào làm được bản án?